Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 391. Cố nơ hơ a nơ nơ gơ a y huy cảm thấy cả ngọn núi dưới chân rung chuyển. Đám to con này nhìn qua đáng sợ, nhưng so với xa binh vệ của xa thì còn kém xa lắm. Bảo thạch tinh kiếm rực dương ra thân hình ngải huy đột nhiên cất cao. Nham thạch khôi lỗi ào ào ném nham thạch vào ngải huy. Nham thạch to bằng cái thớt, tỏa ra một vòng hào quang nhàn nhạt, như mưa ném tới. Ngải huy giật mình, vội vã vỗ bảo thạch tinh kiếm rực, phút chốc biến mất tại chỗ. Một khối nham thạch bay xẹt qua sát người ngải huy, làm hắn đổ mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện mình coi thường đám nham thạch khôi lỗi, sức chiến đấu của chúng thực là quá sức. Phổ thông nham thạch khôi lỗi, nham thạch ném đi là không có nguyên lực rót vào. Vì nham thạch khôi lỗi cấp bậc bản thân rất thấp, không có nguyên lực. Nhưng những viên nham thạch do đám khôi lỗi này ném ra đều có nguyên lực rót vào. Có người trong bóng tối chỉ huy. Ngải huy ở trên cao, nhận ra đám nham thạch khôi lỗi bên dưới nhìn như hỗn loạn, nhưng trong loại lại có thứ tê, u, vinh, quy, quy, cơ. Công kích có lớp lang đàng hoàng. Ngải huy bắt đầu chật vật, hắn không thể không bay cao lên. Dùng hồng sa, nhiều nham thạch như vậy, hồng sa chưa chắc thắng được. Dùng thân thể bản thân va chạm với nham thạch, nghĩ thôi cũng thấy đau người. Ngải huy có chút bội phục nhóm đạo tặc này. Đối phương cải biến không nhiều, chỉ là tăng lên cấp bậc nham thạch khôi lỗi, gia tăng số lượng, sau đó tìm một cái địa hình thích hợp, chế tạo ra một cái bẫy khó giải. Mình muốn tiến vào động đá thì bê hải hạ xuống, rơi vào nham thạch khôi lỗi vây công. Đạo tặc thông minh. Trong hang núi, bọn đạo tặc sĩ khí đại trấn, biết ngay hắn không qua được khôi lỗi đại trận. Đó là độc chiêu của Ninh ca, ai mà đỡ được. Mọi người mồm năm miệng mười, hưng phấn lộ rõ trên mặt. Ngải huy ban nãy biểu hiện quá ghê gớm, làm bọn chúng lo lắng. Ninh ca khẽ quát một tiếng, đều cẩn thận cho ta, còn chưa kết thúc đâu. Mọi người đều câm miệng. Ninh ca nhìn người trên trời, mơ hồ cảm thấy khá quen. Hắn lắc đầu một cái, không có thời gian ngẫm nghĩ, hắn có dự cảm đối phương sẽ không bỏ qua. Trong lòng hắn cũng có chút ảo não, sớm biết đối phương khó chơi như vậy, hắn nhất định sẽ không đi bắt tên trưởng quỹ kia. Ninh ca hít mắt, đối phương bắt đầu lao xuống. Ngải huy thấy mình như đang bay trong mưa đá, hắn không ngừng đổi hướng, né tránh nham thạch. Hắn đã biết đám nham thạch khôi lỗi này có người đang thao túng. Nham thạch khôi lỗi không thông minh như vậy. Nhìn ngải huy bay lung tung, đám đạo tặc thở phào. Những kẻ địch trước cũng vậy, bay mấy vòng không tìm được cơ hội thì đều bỏ đi. Chỉ cần không có thâm cừu đại hận, ai lại ở không lãng phí thời gian vào một đám đạo tặc. Nguyên tu càng lợi hại, thời gian càng quý giá, thời gian là vàng bạc, lời này tuyệt đối không sai. Cái nơi nhỏ như khúc giang thành cao thủ vốn rất ít. Tình cờ gặp phải, bọn đạo tặc đều dựa vào một chiêu này làm đối phương mất kiên nhẫn bỏ đi. Bọn họ là đạo tặc, họ chẳng buồn để ý tới cái gọi là mặt mũi. Ninh ca không hề rời mắt khỏi đối phương. Đối phương bỗng nhích miệng nở nụ cười. Ninh ca cảm thấy nguy hiểm, la thất thanh. Ngải huy đột nhiên ra tốt, hạ thấp độ cao, mọi người giật mình, vội khống chế nham thạch khôi lỗi lao tới. Nhưng giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng sấm nổ. Ngải huy đột nhiên biến mất. Đám đạo tặc giật mình. Ninh ca thay đổi sắc mặt, mau lùi vào trong. Hắn phát hiện chúng ta rồi. Hắn xoay người định phóng vào trong động. Hắn đã hiểu vừa rồi đối phương bay vòng vòng là để tìm vị trí của bọn họ. Cửa sơn động bị nổ tung, sóng nguyên lực ào vào. Đám đạo phỉ bị hất bay văng lên vách động. Ai cũng choáng váng, nửa ngày không đứng lên nổi. Cửa hang núi, một người cầm kiếm đứng đó. Chúng ta đầu hàng. Một giọng khàn khàn vang lên, Ninh Ca từ dưới đất bò dậy, mặt cay đắng. Ngải Huy đảo mắt một vòng. Đám đạo phỉ này thì ra không cường hãn, mà hết sức yếu ớt. Bọn họ chỉ có nguyên lực rất thô thiển, kẻ nói đầu hàng, hẳn là thủ lĩnh, cũng chỉ vừa đột phá ngoại nguyên. Một đám yếu ớt này lại làm mình mệt hơi như vậy. Sát cơ của Ngài Huy biến mất không ít, hắn lười lại nhảy, rất dứt khoát hỏi. Người của ta đâu? Ninh Ca trả lời. Ở bên trong, người không sao cả, ta dẫn đường. Muốn giết cứ giết ta, nhưng xin tha cho bọn họ. Bọn họ mới từ cựu thổ đến, chưa phạm tội nghiệp gì. Muốn chết cùng chết. Đám đạo phỉ kích động. Ninh Ca gầm lên. Tất cả câm miệng. Ninh Ca trong đám người này rất có uy tín. Những người khác đều câm miệng. Ngài Huy giật mình, chẳng trách thực lực của những người này yếu như vậy. Ngay cả học viên cảm ứng chàng năm đó cũng không bằng. Trên mặt hắn không chút thay đổi. Bọn họ là từ cựu thổ đến. Từ lúc nào cựu thổ có thể tùy tiện vào ngân vụ hải? Lệnh mở thành ban bố sau không bao lâu, biên cảnh đã không còn thủ vệ, chỉ cần có thể vượt qua dung nham hà là được. Bọn ta dùng tam diệp đằng xa đón bọn họ rất dễ dàng. Ngải Huy trong lòng có rất nhiều vấn đề, thế nhưng không hỏi, mà nói. Ngươi dẫn đường, đừng dở trò với ta. Ninh Ca gật đầu, đi trước dẫn đường. Ngải Huy rất có ấn tượng với tên thủ lĩnh. Cầm đầu một đám yếu nhớt, mà có thể tạo ra cho mình phiền toái lớn như vậy. Năng lực thực không kém. Hắn nhanh chóng nhìn thấy Triệu Bách An. Triệu Bách An bị trói. Bên cạnh là một nam tử trẻ tuổi. Hai mắt nhắm nghiền. Hẳn là chính là Hà Mộ. Triệu Bách An nhìn thấy Ngài Huy, vô cùng kích động. Tuy hắn tin ông chủ nhất định sẽ tới cứu hắn. Nhưng thật sự nhìn thấy ông chủ xuất hiện trước mặt, hắn vẫn vô cùng kích động. Ngải Huy một kiếm chém đứt dây trói cho cả hai. Ngải Huy nói với Triệu Bách An. Các ngươi chờ một chút, ta có chuyện muốn hỏi bọn họ. Hắn quay sang hỏi Ninh Ca. Từ cựu thổ bên kia tới được nhiều người không? Lúc đầu chỉ có một ít tân dân đi đón tộc nhân của mình. Sau đó có người làm thành chuyện làm ăn, người từ cựu thổ tới càng ngày càng nhiều. Tại sao lại chạy qua bên này? Vì ở đây nguyên lực nồng độ cao. Ninh Ca thản nhiên trả lời. Tuy không bằng trước đây, tương lai còn ít hơn, nhưng vẫn cao hơn cựu thổ nhiều lắm. Trước đây mọi người tha thiết mong chờ muốn đến ngũ hành thiên. Tân sân chúng ta còn may tới đây được. Nhưng tộc nhân vẫn còn ở đó. Trưởng lão hội đã vứt bỏ nơi này, chúng ta muốn đưa tộc nhân của mình tới nhận lấy. Dù sao cũng hơn cựu thổ. Ngài Huy khổ sở, hắn cũng là người cựu thổ, tuy rằng không còn thân tộc. Hắn trầm mặt một hồi. Có phải là rất nhiều người đều làm đạo phỉ? Trên căn bản đều là vậy. Ninh Ca trầm giọng. Trưởng lão hội tuy không muốn nơi này, nhưng vẫn có rất nhiều người của ngũ hành thiên. Không có ai hoan nghênh chúng ta không được vào thành thị, muốn mua đồ cũng không ai bán cho chúng ta. Tiền của cựu thổ không xài được ở đây, cũng không ai cho việc để làm. Bọn họ cho rằng đây là quê hương của bọn họ còn chưa đi, thì không hoan nghênh chúng ta. Ngải Huy càng thêm trầm mặc, đây là một cái bế tắc. Hắn biết tình huống còn nghiêm trọng hơn. Người ngũ hành thiên và người cựu thổ có ngăn cách rất sâu. Đều là trải qua hơn 1000 năm cường hóa. Ngay cả tân dân muốn hóa vào ngũ hành thiên đã không dễ dàng. Muốn hóa vào thượng tầng xã hội của ngũ hành thiên. Càng là không thể. Tuy rằng tân dân ở ngũ hành thiên đã chiếm được tỷ lệ tương đương. Muốn trở về không? Ninh Ca lắc đầu. Ta không muốn bọn họ biến thành huyết tu, ta từng ở cảm ứng chàng thời điểm trải qua huyết tai, không thích thần chi huyết. Thần chi huyết vẫn đang từng bước xâm chiếm cựu thổ. Ngải Huy nghe được, đột nhiên hỏi, ngươi tên là gì? Ngải Huy nhớ ra, hắn có ấn tượng với cái tên này, là một học viên không tệ của cảm ứng chàng năm đó. Hình như bị hoàng hôn đánh bại. Tốc Thiên Ninh từ trong cảm ứng chàng huyết tai có thể sống đi ra đã là cực kỳ không dễ dàng. Ngải Huy khẽ cười. Không ngờ lại gặp được đồng học, ta là Ngải Huy. Tốc Thiên Ninh trợn mắt kích động hẳn lên. Đúng a, ta sớm nên nghĩ tới, chẳng trách ta cảm thấy nhìn quen mắt. Ngươi là Ngải Huy Tùng Gian Thành, Lôi Đình Kiếm Huy. Các ngươi thật là lợi hại. Là nhiều người nhất sống sót ra khỏi Tùng Gian Thành. Vận khí của chúng ta không được tốt như vậy. Cả thành sống sót đi ra chỉ có 16 người. Bạn học của ta và phu tử đều chết. Ta tưởng mình cũng đã chết. Là phu tử cứu ta. Hán tử gặp lại cố nhân, vừa nói vừa cười, nước mắt rơi xuống. Những ký ức đau lòng chôn sâu trong dạ, nay ào ào trào lên. Hắn không còn nói ra tiếng. Hắn cố gắng nhìn xuống. Hắn cố gắng kềm chế cảm xúc, cố gắng lại đối mặt với ký ức đau đớn đầy máu năm đó. Nước mắt nhẫn chìm khuôn mặt. Ngũ Hành Thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 392. Hà Mu Bách An cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Ông chủ của mình là Ngải Huy. Hắn tuy sống ở Phỉ Thúy Sâm, nhưng cũng biết Ngải Huy là ai. Quãng thời gian trước, huyễn ảnh đậu giáp lưu truyền đến mức nhốn nháo thiên hạ đều biết. Xuất thân cu ly. Đặc cách chúng cử cảm ứng chàng. Là hạt nhân chính của cuộc chiến Tùng Gian Thành. Nay là thủ lĩnh Tùng Gian Phái. Vắng lặng mấy năm lại lần thứ hai quật khởi. Triệu Bách An cảm thấy mình tựa như đang nằm mơ. Ở thời đại này, có thể nổi danh có được danh hào, đều là nhân vật lợi hại. Mà có thể tự lập một phái tuyệt đối là anh hào. Thế tử của Đoan Mộc gia quyền thế nhất Phỉ Thúy Sâm, đệ tử Đại Tông Đoan Mộc Hoàng Hôn cũng làm tùy tùng cho Ngải Huy. Đoan Mộc Hoàng Hôn ở trong mắt Triệu Bách An là một nhân vật cao cao tại thượng. Triệu Bách An không nhìn được nhìn ông chủ gương mặt trẻ măng nhưng trầm ổn và bình tĩnh hơn hẳn tuổi. Ông chủ và thủ lĩnh đạo phỉ trò chuyện Triệu Bách An cũng nghe được một chút. Thủ lĩnh đạo phỉ. Trước đây cũng là học viên cảm ứng chàng. Đám đạo phỉ này là mới vừa từ cựu thổ lén qua ngân vụ hải. Ông chủ cũng là xuất thân cựu thổ. Đương nhiên đồng tình với người cựu thổ. Nhưng Triệu Bách An biết. Vấn đề này căn bản khó giải. Cốc Thiên Ninh đã trở lại bình thường. Nếu không phải mắt còn hơi hồng. Chẳng ai dám nghĩ hắn lại mới vừa khóc thê thảm như vậy. Tộc nhân Cốc Thiên Ninh nghe Ngải Huy cũng là người cựu thổ. Sự đề phòng trong mắt tiêu tan trở nên thân cận hơn nhiều. Ngải Huy đi theo Cốc Thiên Ninh vào trong động tới chỗ họ sinh sống. Động đá ẩm ướt âm u. Đâu đâu cũng có người đang đả tỏa. Có mấy người nhìn thấy Cốc Thiên Ninh đi vào. Đều đứng dậy. Bọn họ đều rất trẻ trung, ngạc nhiên nhìn Cốc Thiên Ninh và mấy người Ngải Huy. Cốc Thiên Ninh nói khẽ. Người già đều không muốn đi, đến đây đều là người trẻ tuổi trong tộc. Họ tu luyện đã chậm, nhưng dù sao cũng tốt hơn ở cựu thổ. Đều là thuộc tính thổ. Cốc Thiên Ninh gật đầu. Trên căn bản đều là vậy. Hoàng Sa Giác đi không được. Ngân Vụ Hải nguyên lực tuy lấy kim làm chủ. Nhưng đây là nhánh sông Ngân Vụ. Chúng ta ở trong núi thổ nguyên lực rất đậm đặc. Tốt hơn cựu thổ rất nhiều. Nguyên lực cựu thổ cực kỳ mỏng manh. Hiệu suất tu luyện ở cựu thổ thấp đến mức làm nguôi giận sôi. Không chỉ nguyên lực nồng độ thấp. Các loại vật liệu trang bị tu luyện đều rất ít ỏi. Người cựu thổ khi được chọn vào cảm ứng chàng trên căn bản đều ở lại Ngũ Hành Thiên. Chỉ có rất ít nguyên tu. khi tuổi đã già, mới trở về cố thổ, xây dựng đạo tràng, chỉ dẫn cho cư dân địa phương tu luyện. Nguyên tu một khi trở lại cựu thổ, không chỉ không còn tu luyện được, mà muốn duy trì cảnh giới cũng còn không xong. Người cựu thổ lén vào ngân vụ hải thải vân hương, ngài Huy cũng không thấy lạ. Trưởng lão hội vứt bỏ nơi này, nhưng đối với cựu thổ cằn cỗi thì đã là rất rồi sao. Nhìn những tộc nhân trẻ tuổi của Cốc Thiên Ninh, ai cũng tràn ngập ước ao. Ngài Huy bỗng nhớ tới những người của Cô Ly Doanh đã ngã xuống. Hắn im lặng một lúc, ngẩng đầu lên nói: "Hay để ta giúp các ngươi tăng nồng độ thổ nguyên lực." Cốc Thiên Ninh vui mừng, đám tộc nhân xông tới, mồm năm miệng mười: "Vậy thì quá tốt rồi, chúng ta tu luyện có thể tăng nhanh." Cốc Thiên Ninh vội đẩy họ ra: "Giải tán đi, vây quanh ở đây làm gì, nhanh đi tu luyện." Cốc Thiên Ninh không nhịn được hỏi. Ngải Huy nở nụ cười: "Chỉ là có một ý nghĩ, còn có thể thành công hay không, ta cũng không dám bảo đảm." Cốc Thiên Ninh trả tay, hưng phấn nói: "Thử xem, lỡ thành công thì sao? Cần chúng ta làm cái gì? Chúng ta toàn lực phối hợp." Ngải Huy trầm ngâm: "Ta chỉ là có một ý nghĩ, phải về suy nghĩ thật kỹ đã, có lẽ còn phải chuẩn bị một vài thứ. Các ngươi tạm thời cứ ở đây, đừng đi ra ngoài." Cốc Thiên Ninh không chút do dự nói: "Được, chờ tin của ngươi." Ngải Huy dẫn Triệu Bách An và Hà Mù bay trở về Khúc Giang Thành. Ở trên đường, Triệu Bách An không nhìn được: "Ông chủ thật sự có thể tăng cao nồng độ nguyên lực sao?" Hắn chưa bao giờ nghe có thể tăng cao hoàn cảnh nồng độ nguyên lực. Nếu như có thể, chẳng phải ở đâu cũng tu luyện được hay sao? Ngải Huy chỉ trả lời hai chữ, không nói gì thêm. Trở lại khách sạn, Thanh Phong đã sớm mất kiên nhẫn. Một đám mao tặc mà mất nhiều thời gian như vậy. Trong lòng hắn rất tò mò, hắn biết thực lực Ngải Huy rất là mạnh mẽ. Ngải Huy mặc kệ hắn, đưa Triệu Bách An và Hà Mù đi nghỉ ngơi, nói với Triệu Bách An nói: "Kể lại tất cả từ đầu." Triệu Bách An vội kể chuyện mình hỏi thăm binh khí tượng, sau đó tìm tới Hà Mù, kết quả gặp phải đám Cốc Thiên Ninh. Ngải Huy nghe rất cẩn thận, hắn nhìn Hà Mù. Hà Mù từ đầu tới giờ đều rất im lặng, không nói một lời. Hà Mù người gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, nhìn như một thư sinh yếu đuối hơn là một binh khí tượng. Ngải Huy khách khí nói: "Không biết Hà tiên sinh họ tên là?" Hà Mù hướng về phía Ngải Huy khẽ khom người: "Tại hạ Hà Vĩ." "Các hạ là Lôi Đình Kiếm Huy, Ngải Huy." Ngải Huy đáp lễ thẳng thắn trả lời: "Ta là Ngải Huy." Thanh Phong cả kinh: "Thì ra ngươi chính là Ngải Huy. Ta từng nghe tên của ngươi. Hèn gì kiếm thuật lợi hại như vậy, không thua kém tên họ Sở. Đáng tiếc không tới được cháo yến của các ngươi, thực là đáng tiếc." Được các đài tin tức không ngừng lan truyền, chuyện Ngải Huy ở Tùng Gian Thành ai cũng biết, hắn cũng trở thành nhân vật nổi tiếng. Người có tên cây có bóng. Sự khó chịu trong lòng Thanh Phong nhất thời tan thành mây khói. Bại vào Ngải Huy tay, không có mất mặt gì. Lại nghĩ tiến bộ gần đây của Ngải Huy, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chẳng trách chẳng trách. Hà Mù lên tiếng: "Nếu là Ngải Huy các hạ cần binh khí tượng, tại hạ muốn tự đề cử mình." Tiếng nói của hắn rất vững vàng, như đang kể một câu chuyện rất bình thường. Triệu Bách An nghe vậy, nhất thời không nhịn được nhìn Hà Mù. Hắn suýt nữa buột miệng. Lúc nào Hà Mù cũng thờ ơ, thế mà bây giờ lại chủ động tự tiến cử. Không thể không cảm khái ông chủ lợi hại. Ngải Huy đắc ý, cười khoái chí: "Ai ra, cũng có ngày mình được lên mặt a. Chắc có nguyên nhân. Gia phụ gia mẫu đều chết vì huyết tai." Ngải Huy không cười nữa, nghiêm mặt nói: "Nghe nói Hà tiên sinh chế tạo được một cái thiên binh." Hà Mù lại như đang nói về chuyện ăn cơm uống nước. Triệu Bách An cùng Thanh Phong đều giật mình. Rèn ra một cái thiên binh là có tư cách được gọi binh khí sư. Tượng và sư chỉ là kém nhau một chữ, nhưng đãi ngộ là khác nhau một trời một vực. Chế tạo thiên binh có rất nhiều tình huống bất ngờ. Đa số binh khí sư cả đời chỉ có thể chế tạo ra một cái thiên binh. Binh khí sư trên thị trường trên căn bản đều bị các đại thế gia lung lạc. Cũng chỉ có thế gia mới có nhiều tài liệu quý hiếm cho binh khí đại sư luyện tập, không ngừng chế tạo, mới có điều kiện giúp binh khí đại sư phát triển cao hơn. Có thể chế tạo ra hai cái thiên binh thực lực vững vàng vượt qua binh khí sư bình thường. Ngải Huy cũng cực kỳ bất ngờ, trong lòng mừng rỡ. Vốn là cho rằng có thể mời chào một vị binh khí tượng là đã tốt rồi. Không ngờ gặp được một vị binh khí sư thực lực xuất sắc. Mừng rỡ thì mừng rỡ, hắn vẫn phải nhắc nhở. Chúng ta sẽ đi tới man hoang, đi đường chắc chắn vô cùng hung hiểm. Hà tiên sinh xin suy nghĩ cho kỹ. Hà Mù bình tĩnh nói. Tại hạ giá cả không rẻ, lương bổng hàng năm 1000 thiên huân, các hạ cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Hơn nữa tại hạ còn có một yêu cầu, các hạ và những người khác không được quyền can thiệp vào việc rèn của tại hạ. Ngài Huy quả quyết. Lương bổng hàng năm 1000 thiên huân không có vấn đề. Về việc rèn, bình thường chắc chắn sẽ không can thiệp. Nhưng nếu có tình huống khẩn cấp, vậy thì đành chịu. Hà Mộ đồng ý. Các hạ xin yên tâm, tình huống khẩn cấp đương nhiên lấy đại cuộc làm trọng. Ngải Huy nghe vậy, nói. Vậy chúng ta quyết định như vậy. Trước mắt có một món đồ cần tiên sinh chế tạo. Không biết là vật gì. Ngải Huy lúc túng. Kết cấu khá phức tạp, tại hạ không biết làm sao miêu tả. Không sao, công tử vẽ ra. Hà Mù nhàn nhạt nói, hắn chủ động thay đổi cách xưng hô. Ngải Huy biết Hà Mù tất có cách riêng. Nên bắt đầu vẽ. Vẽ một cái cột. Mặt ngoài điêu khắc hoa văn tinh tế. Mỗi một loại hoa văn, Ngải Huy đều vẽ riêng thêm ra ngoài. Cứ đặt bản vẽ xuống là được. Ngải Huy vội đặt bản vẽ xuống trước mặt Hà Mù. Hà Mù dối phải, sờ lên bản vẽ. Lòng bàn tay của hắn sáng lên một điểm hào quang màu bạc. Điểm hào quang màu bạc kéo dài, biến thành một cây sợi bạc. Rồi sợi bạc mở ra, rõ ràng là một con mắt màu bạc. Con mắt màu bạc phóng ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, bao phủ lên bản vẽ. Bản vẽ lập tức phóng ra một cái bóng mờ vào trong bạch quang. Rõ ràng là bản vẽ cây cột. Cây cột xoay chậm chậm, mỗi một góc độ đều có thể thấy rõ ràng. Cảnh này làm mọi người đều phát sợ, kể cả Ngải Huy. Thế mà hắn còn lo nghĩ, Hà Mù bị mù, làm sao thấy bản vẽ. Giọng nói nhàn nhạt của Hà Mù làm mọi người bừng tỉnh. Con mắt màu bạc khép lại. Ánh sáng màu trắng biến mất. Bản vẽ trước mặt đã biến thành trống không. Cây cột được vẽ trên nó đã biến mất. Hà Mù nói tiếp. Chất liệu khá đơn giản, yêu cầu không cao, công tử cần bao nhiêu cái. Ngải Huy phục hồi tinh thần lại. Ngày mai, trước khi mặt trời lặn có thể hoàn thành. Ngải Huy tưởng mình nghe lầm, những người khác đương nhiên không biết cây cột này là cái gì, nhưng Ngải Huy thì biết. Cây cột này chính là cây cột kim loại của kế hoạch mở ngoặt vung lấy thành làm vải đóng ngoặt vung ở Tùng Gian thành năm đó. Nhưng chỉ là bản đơn giản. Ngải Huy còn làm ra một chút sửa chữa. Nên hoa văn mặt ngoài rất là phức tạp. 20 cây cột, ngày mai trước khi mặt trời lặn là có thể hoàn thành. Ngải Huy không thể nào tin được, mãi tới khi hắn nhìn thấy quá trình Hà Mù làm. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 393. Đào Boy Bách An mua vật liệu đá về, có hình chữ nhật cao bằng người. Hà Mù ngồi xổm trước tảng đá, không khởi công ngay, mà khẽ xoa khắp bề mặt đá. mọi người lúc này mới nhìn thấy bàn tay của hắn, trắng nõn như tuyết, trong suốt như ngọc, tinh tế thon dài, mỗi một động tác đều tràn ngập vẻ đẹp khó diễn tả thành lời. Cơ thể Hà Mù vốn cao gầy như cây trúc, tạo cảm giác yếu đuối mong manh, giờ khắc này dường như thay đổi thành một người khác. Hai mắt nhắm nghiền, thần thái nghiêm túc thành kính, cả người tỏa ra sự tự tin mãnh liệt, mọi cử động đều như được tính trước kỹ càng. Mọi người bị sự tự tin của hắn làm cho ngừng thở, mở to mắt. Ngón tay thon dài lướt qua mặt đá, như cành trúc xẹt qua mặt nước. Hắn thu tay, đứng dậy, hai chân khẽ dạng ra, duỗi cả hai tay, lòng bàn tay áp lên khối đá. Ánh sáng trắng bạc lại xuất hiện từ lòng bàn tay, bao trùm lên tảng đá. Trong bạch quang đột ngột xuất hiện rất nhiều vật nho nhỏ. Mũi khoan, cưa hình cầu, búa đục đủ loại, số lượng rất nhiều, to nhỏ không đều, màu trắng bạc. Riêng mũi khoan đã có mấy chục cái to bằng cánh tay, cái nhỏ như cây tăm. Chúng như được bàn tay vô hình điều khiển, bay lượn quanh tảng đá, theo trật tự đâu vào đấy, không loạn chút nào. Người xem hoa cả mắt. Tảng đá thỉnh thoảng lại có vụn đá bắn tóe ra, nhưng không tạo ra một âm thanh nào. Tảng đá thô ráp dần trở thành hình trụ tròn. Hoa văn bắt đầu hiện ra với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Và càng lúc càng trở nên tinh tế, sắc sảo. Cả quá trình như nước chảy mây trôi, vui tai vui mắt, cực kỳ tỉ mỉ, chính xác, đẹp không tả xiết. Chưa tới một canh giờ, một cái tinh tế trụ đá hoa văn đã hiện ra. Ngải Huy đi tới nhìn kỹ, hoàn mỹ không chút sai sót, độ tinh tế vượt qua yêu cầu của hắn. Ngải Huy kinh ngạc không nói nên lời. Nhưng mừng còn nhiều hơn. Binh khí sư lợi hại cỡ này. 1000 thiên huân một năm. Đáng giá. Hà Mù vẫn chưa biểu diễn xong. Cái trụ đá thứ hai hoàn thành còn nhanh hơn, chỉ mất nửa canh giờ. Cái thứ ba trụ đá hoàn công thời gian lần thứ hai rút ngắn. Cuối cùng tốc độ duy trì ở 1 canh giờ 4 cái trụ đá. Chưa tới 6 canh giờ bên trong, 20 cây trụ đá đều đã hoàn thành, mà lúc này mới vừa buổi trưa. Tất cả mọi người đều bị biểu diễn của Hà Mù làm cho phát sợ. Tận mắt nhìn toàn bộ quá trình. Mãi cho đến khi trụ đá cuối cùng hoàn thành, ánh mắt mọi người đều bị hút chặt vào đó. Thanh Phong là người kiến thức rộng nhất, mà cũng phải thán phục. Cái nơi nhỏ bé khúc sang này không ngờ lại có cao thủ cỡ này. Ta đã nhìn thấy rất nhiều binh khí sư, nhưng chưa từng thấy ai tài nghệ như thế. Không thể tưởng tượng nổi. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hắn liên tục nói 2 lần câu không thể tưởng tượng nổi, để hình dung sự khiếp sợ của bản thân. Triệu Bách An lắp bắp, thực sự là kỹ thuật như thần. Hà Mù im lặng ngồi đó, sắc mặt tái hơn một chút. Ngoài ra không có gì khác biệt so với lúc đầu. Những lời khen của mọi người không làm hắn có bất kỳ một biến đổi nào. Ngày hôm nay quả thực được mở mang tầm mắt. Ngài Huy khen, nhưng không nói nhảm nhiều. Đã như vậy, vậy chúng ta lên đường. Bách An và Hà Tiên Sinh nhìn xem cần mua cái gì, chúng ta sẽ không dừng lại ở đây quá lâu. À, nhớ mua một cái đằng xe. Triệu Bách An vội nói. Hà Mù đứng dậy, đứng cạnh Triệu Bách An. Ngài Huy bảo Thanh Phong cuốn trụ đá lên, sau đó xách Thanh Phong bay về hướng Thiên Đô Phong. Thanh Phong bỗng cười gằn. Ngươi là sợ ta gây bất lợi cho bọn họ. Ngài Huy không hề phủ nhận. Thanh Phong giận dữ. Ta là người nói không giữ lời sao? Ngài Huy không hề bị lay động. Cái đó phải hỏi chính ngươi. Thanh Phong khựng lại. Ngài Huy biết người này nham hiểm xảo trá. Nhìn qua Thanh Phong không có cơ hội nào để thay đổi thế cục. Nhưng Ngải Huy không hề thả lỏng cảnh giác với hắn. Thanh Phong hừ lạnh. Ta đã cùng đường mạt lộ, ngươi còn kiêng kỵ cái gì? Ngải Huy thản nhiên. cẩn thận một chút cũng không sao. Thanh Phong không nói lời nào. Cốc Thiên Ninh vẫn ở trên núi chờ đợi, nhìn thấy bóng Ngải Huy, vui mừng khôn xiết. Hắn tuy đã nghe danh Ngải Huy, nhưng hồi còn ở cảm ứng chàng, hắn chưa từng cùng Ngải Huy qua lại, nên không có lòng tin lắm vào lời hứa của Ngải Huy. Cốc Thiên Ninh chỉ huy tộc nhân tiếp nhận chỗ đá, dặn họ cẩn thận, không được làm sức mẻ. Cẩn thận cứ như ôm đồ sứ quý. Thanh Phong nhìn lướt qua tộc nhân Cốc Thị, khinh thường nói: ngươi thực là càng ngày càng kém, đám người thực lực kém cỏi này mà ngươi cũng lãng công tốn sức. Bọn họ đều là người cựu thổ đúng không? Rõ ràng ngươi cũng là người cựu thổ, chẳng trách. Nhưng nhiều người cựu thổ như vậy, ngươi lo được cho hết không? Đám tộc nhân Cốc Thị đều là người trẻ tuổi, nghe thấy Thanh Phong nói vậy thì trợn mắt nhìn hắn. Ngài Huy mặc kệ hắn, nói thẳng: ngươi tốt nhất câm miệng. Thanh Phong giận dữ: ta là môn hạ đại tông, ngươi dám vô lễ thế à? Đám tộc nhân Cốc Thị vội thu mắt về. Tuy mới tới Ngân Vũ Hải thời gian ngắn ngủi, nhưng đương nhiên đại tông là ai bọn họ vẫn biết. Ngay cả Cốc Thiên Ninh cũng nghi ngờ nhìn Thanh Phong. Ngải Huy cười gằn: lên sẹo rồi thì quên đau hả? Thanh Phong giật thót. Hắn tưởng Ngải Huy là độc hành hiệp nên mới không kiêng kỵ đại tông. Khi biết được thân phận của Ngải Huy, Thanh Phong lại nghĩ Ngải Huy nhất định không dám trêu chọc đại tông. Không ngờ Ngải Huy lại không đi theo khuôn phép chung. Thanh Phong rất khó hiểu, lẽ nào Ngải Huy thật sự không thèm để mắt tới đại tông? Ngải Huy không phải là độc hành hiệp không có ràng buộc, mà là lão đại Tùng Gian phái. Không lẽ hắn không sợ Tùng Gian phái rước phải tai họa? Hay hắn vẫn muốn giết người diệt khẩu? Thanh Phong khó khăn nuốt nước miếng trong lòng sợ hãi, hắn trời sinh đa nghi, câu vừa nãy chỉ là muốn thăm dò Ngải Huy. Hắn luôn nghĩ nhiệm vụ của mình là bí mật. Ngải Huy không biết hắn đã thất thế với tông môn, vì hắn không biết Ngải Huy chính là Sở Chiêu Dương. Ngải Huy không chút kính nể đại tông, điều này không phải chuyện tốt. Ngải Huy mặc kệ hắn, nếu Thanh Phong đàng hoàng làm tốt việc bồi luyện, hắn sẽ không cố ý làm khó dễ. Nhưng nếu Thanh Phong có sở chứng, hắn nhất định sẽ giết ngay. Đại tông ư, cách hắn quá xa xôi. Thấy Ngải Huy không sợ uy hiếp, Thanh Phong thành thật lại hẳn. Đám Cốc Thiên Ninh nhìn Ngải Huy đầy kính nể, nhận ra Ngải Huy còn lợi hại hơn mình tưởng. Điều này cũng làm họ càng thêm chờ mong vào Ngải Huy. Ngải Huy không nghĩ nhiều như thế, hắn chỉ là muốn giúp một chút mà thôi. Ngải Huy hỏi Cốc Thiên Ninh: chúng ta cần địa hỏa, đây là chỗ sâu nhất trong động chưa? Cốc Thiên Ninh vội trả lời: còn đi xuống nữa. Dứt lời, hắn liền đi trước dẫn đường. Khu động Thiên Đô Phong này bọn họ đã sớm thăm dò rất kỹ. Cả đám đi sâu xuống nền đất, nghe thấy tiếng dòng nước ngầm. Những động đá thường đều có sông ngầm. Cốc Thiên Ninh không dừng lại, vẫn tiếp tục dẫn đường. Vùng này đều có sông ngầm dưới lòng đất, nếu có chỗ có thể có địa hỏa thì chỉ có chỗ sâu nhất kia thôi. Hang động trở nên chật hẹp, vách động xung quanh cũng khô ráo hẳn, trong không khí nhàn nhạt mùi lưu hoàng. Ngải Huy phấn chấn, có địa hỏa kế hoạch của hắn mới có thể thực hiện. Cuối cùng bọn họ đi tới một hang động nhỏ chứa được chừng 5 người, nhiệt độ cao hơn những nơi khác nhiều. Chính là chỗ này. Cốc Thiên Ninh chờ mong nhìn Ngải Huy. Ngải Huy nhìn quanh thầm gật đầu, động này cách địa hỏa đã không xa. Đào cái động này ra to chút, các ngươi tổng cộng bao nhiêu người? Cốc Thiên Ninh vội trả lời: 56 người. Vậy thì đào để chứa chừng 100 người, trước tiên đào ra xung quanh chiều cao trận động duy trì khoảng 1 trượng. Cốc Thiên Ninh vội chỉ huy mọi người làm việc. Bọn họ tuy cảnh giới thấp, nhưng dù sao cũng đã tu luyện nguyên lực, còn là thổ nguyên lực. Nham thạch dưới nền đất cũng là nham thạch bình thường. Mọi người cùng nhau ra tay. hiệu suất rất nhanh. Khoảng chừng sau 2 canh giờ, một cái động chứa chừng hơn 100 người đã xuất hiện. Động rất rộng, bốn phía vách còn được Tốc Thiên Ninh gắn ít thạch phát sáng, hang động sáng sủa lên hẳn. Thạch phát sáng có chứa ít nguyên lực, chỉ dùng để chiếu sáng, không có tác dụng gì khác, rất phù hợp. Ngài Huy chỉ vào giữa động. Từ đó đào thẳng xuống thành một cái giếng, đường kính chừng nửa trượng. Tốc Thiên Ninh không nói hai lời, liền bắt đầu đào xuống dưới. Hắn là thổ tu. Nham thạch có cứng. Trước mặt hắn, cũng trở thành bùn mềm. Đám tộc nhân xung quanh giúp chuyển nham thạch đi. Càng đào, nham thạch càng nóng, từ màu xanh biến thành màu đen. Trán Tốc Thiên Ninh bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Một tiếng nham thạch vỡ, một vệt hồng quang từ chỗ vỡ hiện ra. Hồng quang chói mắt từ trong giếng bốc lên chiếu sáng cả hang động đỏ rực. Nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, làm đám tộc nhân cảnh giới thấp đều phải lùi lại. Tốc Thiên Ninh thở phù. May mắn không làm nhục mệnh. Bất giác, hắn nói như một thuộc hạ mà hắn cũng không biết. Các ngươi đều lùi ra ngoài động. Tốc Thiên Ninh vội dẫn tộc nhân lùi ra ngoài, hắn đứng ngoài cửa tò mò nhìn vào trong. Thanh Phong cũng đứng ở cửa động, hiếu kỳ nhìn vào. Lúc đầu hắn còn chưa hiểu, giờ thì hiểu rồi. Ngải Huy là muốn giúp bộ tộc Cốc thì tăng cao nồng độ thổ nguyên lực. Hắn không tin. Nếu chỉ đơn thuần tăng nồng độ nguyên lực, điều đó không khó. Cái khó chính là duy trì. Cần tiêu hao rất nhiều vật liệu phẩm chất cao. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Bộ tộc Tốc thì nghèo khó, lấy đâu ra những vật liệu đó. Nhưng Thanh Phong không phản đối ra miệng. Bỗng nhiên, hắn nhớ ra một chuyện, lão sư Ngải Huy là Vương Thủ Xuyên. Mở ngoặt vung lấy thành làm vải đóng ngoặt vung Vương Thủ Xuyên. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 394. Vương Thủ Xuyên. Nửa đời trước tầm thường. Tùy theo tự nhiên. Không chí tiến thủ. Không nghĩ lúc mình còn sống lại tạo ra sự ảnh hưởng sâu sắc tới thế gian. Trưởng lão hội truy phong danh hào sư cho ông. Cũng không hề nghĩ rằng. Học thuyết mới lại có thể làm thay đổi sức mạnh thế giới. Dù họ đã dựa trên học thuyết của Vương Sư kiến tạo ra Trấn Thần Phong. Có thể bởi vì trưởng lão hội không dồn tinh lực vào việc này. Tranh cướp quyền thế. Hục hặc với nhau làm tiêu hao quá nhiều sức lực của họ. Khiến họ không còn hứng thú với việc thay đổi thế giới. Trong khi đó. Trong cái xó xỉnh hẻo lánh. Học sinh của Vương Thủ Xuyên. Nhận ra giá trị của học thuyết. Lại trở thành người mở đường. Hắn có đạt được thành tựu gì hay không thì hãy để thế nhân trả lời, không cần lắm lời. Bản tóm tắt lịch sử phát triển nguyên lực. Trấn Thần Phong xuất hiện đã làm nhiều người biết tới giá trị học thuyết của họ Vương. Nhưng tất cả tư liệu đều đã bị trưởng lão hội lấy đi, ngay cả một tờ giấy cũng không để lại. Trấn Thần Phong là trọng khí chiến tranh thủ vệ nghiêm ngặt tới gần còn khó. Nói chi tới nghiền ngẫm nghiên cứu. Trưởng lão hội rất đắc ý với hành động nhanh tay của họ. Nhưng họ đã quên một người, là Ngải Huy. Là học sinh của Vương Thủ Xuyên. Theo lý thuyết người ta không thể quên mất. Nhưng trong quá trình điều tra, người ta nhận ra. Mở ngoặt vung lấy thành làm vải. Là phương án cuối đời của Vương Thủ Xuyên. Hoàn toàn khác biệt với lý luận học thuyết thường ngày của ông. Lúc đó Ngải Huy vẫn còn đang chém giết với huyết thú. Huyết tu. Khi hắn tiếp xúc được phương án. Thì đã là yêu cầu hắn xuất đội đi chấp hành. Phương án mở ngoặt vung lấy thành làm bố đóng ngoặt vung cực kỳ phức tạp. Bản vẽ rất nhiều. Trưởng lão hội không tin có ai trong thời gian ngắn như vậy mà nhớ được hết. Tất cả các thợ thủ công có tham gia chế tạo kim châm đều bị trưởng lão hội mang đi. Huống chi Ngải Huy chỉ hứng thú với kiếm thuật, là một nguyên tu chiến đấu điển hình. không ai nghĩ ngài Huy không chỉ nhớ được hết bản vẽ mà còn thuộc lầu. 3 năm qua, hắn chưa từng dừng suy nghĩ về nó. Dưới quan điểm của hắn, đây là vật cuối cùng lão sư lưu lại. Nếu mình không hiểu rõ, làm sao xứng là học sinh của lão sư? Lý luận chính của mở ngoặc vung lấy thành làm vải đóng ngoặc vung có 2 điểm. Một là nguyên lực tiết điểm, cái còn lại là nguyên văn. Khu vực phân bố nguyên lực có một vài điểm then chốt ảnh hưởng tới sự lưu động của nguyên lực. Loại nguyên lực nào cũng vậy. Vương Thủ Xuyên gọi nó là tiết điểm, muốn khống chế một khu vực nguyên lực nào đó thì phải khống chế tiết điểm trước. Làm sao để khống chế nguyên lực tiết điểm? Đây chính là cái then chốt còn lại, nguyên văn. Nguyên văn không phải mới, trong thời tu chân, nó chính là linh văn. Mọi cấm chế, pháp quyết, luyện khí đều dùng tới linh văn. Vương Thủ Xuyên không phải người đầu tiên tìm kiếm nguyên văn. Trước hắn, đã có rất nhiều người muốn tìm thấy sức mạnh chủ chốt của thời nguyên lực, nhưng chưa ai thành công. Vương Thủ Xuyên thành công là bởi vì hắn là người đầu tiên ý thức được tầm quan trọng của tiết điểm. Nguyên lực có độ sinh động kém linh lực xa tít tắp. Chỉ có ở những tiết điểm, độ sinh động nguyên lực mới cao, nguyên văn mới dễ dàng kích phát. Ngài Huy đang đi tìm tiết điểm. Những người khác chỉ thấy Ngài Huy không ngừng đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại dừng lại, tìm cái gì đó trên mặt đất, vẽ vẽ những vòng tròn. Bọn họ xem không hiểu, nhưng nhìn ra được Ngài Huy rất nghiêm túc, mọi người đều không tự chủ mà ngừng thở. Dòng dã một canh giờ, Ngài Huy vẫn không ngừng đi tới đi lui trên đất đã vẽ mấy cái vòng. Vẽ xong cái cuối cùng, hắn dừng lại thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn nói với Cốc Thiên Ninh, đóng trụ đá vào trong những vòng này, sâu 1 thước dưới. Cốc Thiên Ninh lập tức làm ngay. Hắn nhìn thấy trán Ngài Huy vã mồ hôi hột, biết canh giờ vừa qua Ngài Huy đã tiêu hao rất nhiều tinh lực. Thanh Phong chủ động xin đi đánh giặc, ta cũng tham gia. Hắn chỉ là hiếu kỳ, muốn xem đóng trụ đá vào những vòng tròn đó thì có chuyện gì xảy ra. Nhưng tới khi đóng trụ xong, không thấy có phản ứng gì, hắn có chút thất vọng. 20 cây trụ đá nhanh chóng đóng ngập xuống đất, không hề đối ứng hay theo một trình tự quy luật nào. Ai cũng khó hiểu, chẳng ai thấy được những này trụ đá có huyền cơ gì. Ngải Huy tìm một xó ngồi xuống, nói với Cốc Thiên Ninh. Chờ một canh giờ. Cốc Thiên Ninh cũng ngồi, hắn không hề lo Ngải Huy nói dối. Mất nhiều công sức như vậy, phét lác để làm gì? Ngải Huy đâu có ở không làm mấy chuyện này. Nếu nói là lừa bọn họ đâu có tài sản, có gì đáng để mà lừa gạt. Hai người thoải mái nói chuyện phiếm, Ngài Huy đã rất lâu không về cựu thổ, không biết tình hình cựu thổ hiện giờ. Cốc Thiên Ninh thấy Ngài Huy hứng thú, bèn kể chuyện cựu thổ cho hắn nghe. Thần chi huyết ở cựu thổ không mấy thuận lợi, người cựu thổ nguyên lực thấp kém, tu luyện thần lực tiến độ rất chậm. Thần chi huyết muốn tiêu hóa hoàng sa giác và hỏa liệu nguyên cần rất nhiều thời gian, nên họ cũng không vội vàng thu lấy cựu thổ. So với ngũ hành thiên héo tàn, cựu thổ tốt hơn nhiều, cũng bị ảnh hưởng ít hơn, vì nó vốn đã cằn cỗi. Nhưng mấy năm này, vì không có cảm ứng chàng, nên không còn cơ hội đi họp, khiến nhiều người thất vọng. Dù họ có nhiều ý kiến về ngũ hành thiên, nhưng hơn ngàn năm nay, những người có thiên phú của cựu thổ cũng đều là từ cơ hội đi học mà thay đổi vận mệnh. Bây giờ, trưởng lão hội còn tự lo không xong, đã hoàn toàn không còn quan tâm tới cựu thổ. Cốc Thiên Ninh lo đám thiếu niên thiên phú đó sẽ chuyển sang đầu quân cho thần chi huyết. Ngài Huy cũng chẳng có cách nào. Vật tư tu luyện bây giờ thiếu thốn, giá cả tăng cao. Người ta còn muốn trọng kiến 13 bộ, chế tạo trấn thần phong. Trưởng lão hội làm gì còn sức đi quản cựu thổ. Mà bản thân hắn cũng là một con ruộng nghèo. Một canh giờ nhanh chóng trôi qua. trụ đá đã đổi màu. Có người kinh ngạc thốt lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, ai cũng quay sang nhìn trụ đá. Những cây trụ đá đỏ rực như bị nung nóng. Nhưng kỳ quái là nhiệt độ bên trong huyệt động lại không hề tăng lên bao nhiêu. Những cây trụ đá đỏ rực chợt sáng chợt tắt có nhịp điệu, rất chỉnh tề. Ngải Huy đi vào trong sân, trên mặt lộ rõ vẻ hài lòng, xem ra vị trí tiết điểm mình tìm rất chuẩn. 20 trụ đá chỉ là một bộ, chúng rút nguyên lực hỏa rồi rào bên dưới chuyển hóa thành thổ nguyên lực. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên đỉnh những trụ đá là thổ nguyên lực cực nồng đậm. Ngải Huy từ xa la bàn lấy ra 20 con mở ngoặc tròn địa tôn giả. Đây là chiến lợi phẩm sau khi chiến thắng mở ngoặc tròn sa tôn giả đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn địa tôn giả đóng ngoặc tròn là một kiểu sa ngấu sa gia sản xuất, chất lượng thượng thừa. 20 con mở ngoặc tròn địa tôn giả đóng ngoặc tròn làm đám tốc thiên ninh suýt rớt con mắt. Bây giờ không thể so với năm xưa. Sau khi hoàng sa giác bị chiếm đóng, giá sa ngấu liên tiếp tăng cao. Mà đám sa ngấu này nhìn là biết toàn hàng cao cấp, giá cả cực mắc, lại còn tới 20 con, là bao nhiêu tiền? Trong đồng vang lên những tiếng hít sâu, đám tốc thì nhất tộc mặt đỏ bừng, hận không thể nhào tới. Thanh Phong từng va chạm xã hội, chỉ là 20 con mở ngoặc tròn địa tôn giả đóng ngoặc tròn không làm hắn xúc động chút nào. Hắn chỉ muốn biết tiếp theo còn không cách nào gây nên hắn thán phục. Hắn tương đối hiếu kỳ chính là tiếp Ngải Huy sẽ làm thế nào. 20 cây trụ đá toàn thân đỏ sẫm, lúc sáng lúc tối. Hắn có thể cảm nhận được hỏa nguyên lực mãnh liệt và thổ nguyên lực. Và một huyền cơ gì đó mà không tả được bằng lời. Ngải Huy nhấp một bộ mở ngoặc tròn địa tôn giả đặt lên đỉnh một trụ đá. Biến hóa kỳ dị phát sinh. Mở ngoặc tròn địa tôn giả đóng ngoặc tròn tan ra thành một bãi cát chảy xuống cột trụ. Như con rắn vàng quấn quanh trụ đá. Không ngừng xoay quanh nhúc nhích. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần, lưu sa biến thành một luồng gió cát tốc độ cao xoay quanh trụ đá, phát ra tiếng rung ong ong. Đỉnh trụ gió dần mở hướng ra ngoài, như cái ô cát. Ngải Huy tiếp tục làm cho những cột đá khác, từng đảo trụ gió cát xuất hiện, mở ra. Bên trong huyệt động vang tiếng ông ông, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Trừ Tốc Thiên Ninh và Thanh Phong, những người còn lại đều phải lùi về sau để tránh. Tốc Thiên Ninh sắc mặt trắng bệch, cảm thấy máu thịt trong người rung động kịch liệt, chán rét muốn mửa. Thanh Phong lại phấn khởi trợn mắt lên, sợ bỏ lỡ chi tiết. Cho tới bây giờ, hắn vẫn nhìn không hiểu gì cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết cảnh trước mắt cực kỳ lợi hại. Ngải Huy được Vương Thủ Xuyên chân truyền. Suy nghĩ đó lói lên trong đầu hắn. Đến lúc ô cát cuối cùng mở ra, 20 cái ô cát như nam châm hút lấy nhau, hóa làm một thể. Khi khe hở cuối cùng được khép kín, mọi âm thanh rung động đều biến mất. Đỉnh huyệt động có một tấm màn cát to. 20 cây cột nâng đỡ bầu trời cát đo. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy bầu trời cát không ngừng lưu động, như là sóng nước. Sự im lặng đột ngột làm mọi người đều hơi choáng váng. Tốc Thiên Ninh đột ngột kêu lên, giọng mừng rỡ. Nồng độ thổ nguyên lực đang tăng lên. Những tộc nhân khác vội vàng chạy vào, không ngừng kêu lên sung sướng. Trời ạ, thật thoải mái. Nguyên lực nồng độ còn đang tăng lên. Thanh Phong kinh hãi nhìn Ngải Huy, hắn không ngờ Ngải Huy thật sự làm được. Ngải Huy chỉ có cảm giác thành công, đây là lần đầu tiên hắn thực hành hóa lý luận của lão sư. Tuy đơn giản chỉ là hỏa sinh thổ, nhưng nói luôn dễ hơn làm. Thổ nguyên lực trong chỗ đá, lan truyền đến bầu trời màn cát. Khiến vô số hạt cát bên trong dâng trào ra. Làm cho cái này nồng độ không gian thổ nguyên lực đóng kín này tăng lên. Tốc Thiên Ninh kích động, hắn chưa bao giờ thấy thổ nguyên lực nồng đậm như vậy. Tộc nhân tốc thì ôm đầu khóc sống, mừng đến phát khóc. Ở cửu thổ cằn cỗi, nguyên lực mỏng manh như không có. Đến ngân vụ hải, vào rừng làm cướp núi hoang, tiền đồ xa vời. Thổ nguyên lực ngân vụ hải tuy rằng đậm hơn cửu thổ, nhưng dù sao cũng vẫn là lấy kim nguyên lực làm chủ. Mãi tới lúc này, thổ nguyên lực nồng nặc đến cực điểm như muốn tiến vào trong cơ thể bọn họ. Đây là điều họ chưa bao giờ dám nghĩ tới. Cốc huyên, nơi đây đã thành, nhưng nó có một chỗ thiếu hụt, cốc huyên phải chú ý. Tiếng ngải huy vang lên. Nghe nói có thiếu hụt, tất cả mọi người đều hồi hộp, dừng cả lại. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 395. Nguyên lực ứ sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cơ. À. Hang động im bặt. Mọi người đều quay sang. Căng thẳng nhìn ngải huy. Cốc thiên ninh hít sâu một hơi. Hắn trông vẫn tương đối trấn định. Ngải huyên mới nói. So với những người khác, hắn từng va chạm xã hội, biết ngũ hành thiên không phải là thiên đường như người cựu thổ từng nghĩ. Hắn không biết đây có phải kỹ thuật tối tân nhất hay không. Nhưng hắn biết mở ra một nơi tu luyện tuyệt hảo thế này là cực kỳ không dễ. Có thiếu hụt là chuyện cực kỳ bình thường. Không có thiếu hụt mới là chuyện lạ. Nếu không thì chẳng phải đâu đâu cũng có chỗ tu luyện như vậy sao? Ngải huy vẻ trịnh trọng. Nơi này nồng đậu nguyên lực sẽ không ngừng tích lũy. Nếu không làm hạ nó xuống được tương ứng, hạt cát sẽ nặng lên. Tấm màn cát sẽ hạ thấp xuống. Cho nên các vị phải cố gắng dành nhiều thời gian tu luyện, không được để cho nguyên lực ứ động. Nguyên lực ứ động. Cốc thiên ninh ngẩn ngơ, hắn nghĩ tai mình nghe lầm, không chỉ mình hắn. Những tộc nhân khác cũng giải mặt ra. Bọn họ trước giờ chỉ toàn thấy nguyên lực không đủ dùng. Đột nhiên có người nói với họ coi chừng nguyên lực bị ứ động. Cốc thiên ninh lắp bắp. Ngải huyên đừng có nói đùa. Ta không có nói đùa. Ngải huy rất nghiêm túc. Màn cát dâng trào nguyên lực các ngươi phải hấp thu thật nhanh. Nếu để thổ nguyên lực ứ động vượt qua điểm giới hạn, màn cát sẽ đổ nát. Cốc thiên ninh biến sắc mặt quay đầu giống to. Còn đứng đấy làm gì? Tích cực tu luyện. Tộc nhân cốc thì náo loạn cuống quýt ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Thanh phong nhìn họ mà đỏ mắt, lầm bầm. Thực là tiện nghi cho đám ruột nghèo này, té vào một đống phân tha hồ mà ăn cho đắt. Cốc thiên ninh cười ha hả cực kỳ thỏa mãn, nghe được câu nói của thanh phong mà không giận chút nào. Ngoài việc ví họ như chó làm hắn hơi khó chịu, nhưng Thanh Phong đã hoàn toàn nói ra tiếng lòng của hắn a. Ngải Huy nói điều này cũng có phần nửa đùa nửa thật, Cốc Thiên Ninh không tin nguyên lực sẽ bị ứ động. Hai người không ngờ, cái chuyện cười này lại làm cho Cốc thì nhất tộc không ngừng gia tăng cường độ tu luyện thành tựu rất lớn. Ngải Huyên xin chờ một chút. Cốc Thiên Ninh bỏ lại một câu, rồi vội vã rời đi. Một lát sau trở về, trên tay cầm một cái hộp gỗ. Hắn đưa hộp gỗ cho Ngải Huy cảm kích nói. Đây là hải bảo chúng ta vô tình có được. Chúng ta vốn định bắt Hà Hạc Tử để sau này nhờ dùng nó luyện chế thiên binh. Nhưng chúng ta hiện giờ không dùng được. Một chút tâm ý kính xin người đừng khách khí. Ơn tái tạo của Ngải Huyên Cốc thì nhất tục ghi nhớ trong lòng tuyệt không dám quên. Ngày sau Ngài Huyên có việc cần, Cốc thì nhất mạch, dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng quyết không chối từ. Ngài Huy cũng không già mồm, tiếp nhận hộp gỗ, cáo từ Cốc Thiên Ninh. Đa tạ Cốc Huyên. Chuyện này cũng dễ, Cốc Huyên không nên khách khí. Ta cũng là người cựu thổ, tuy sức lực có hạn, nhưng việc gì làm được thì nhất định sẽ làm. Chuyện ở đây đã xong, ta còn có việc. Nên xin phép cáo từ. Đây là lá cây tin tức thủ của ta. Sau này nếu Cốc Huyên có việc, có thể thông qua tin tức thủ liên hệ với ta. ta sẽ ở Khúc Giang Thành mấy ngày, nếu Cốc Huyên có việc cứ tới khách sạn Khúc Giang Thành tìm ta. Cốc Thiên Ninh cẩn thận nhận chiếc lá tin tức thụ. Ngải Huy túm Thanh Phong, Bảo Thạch tinh kiếm rực dương ra, như đại bàng dương cánh, bay về phương xa. Cốc Thiên Ninh nhìn theo chấm đen nhỏ nơi chân trời, đứng một lúc lâu. Thanh Phong bỗng nói, đồ tốt như thế, lại đem cho một đám kém cỏi, ngươi không thấy lỗ à? Nếu người đồng ý dâng vật ấy cho Đại Tông, dù ngươi muốn cái gì, Đại Tông cũng sẽ đều đồng ý. Trên đời này làm gì còn chuyện gì mà Đại Tông không làm được. Ngải Huy nhàn nhạt nói, ta muốn sư phụ sư nương ta sống lại. Thanh Phong yên lặng. Một lát sau, hắn vẫn không cam lòng nói tiếp. Người chết đâu thể sống lại, nhìn về phía trước mới quan trọng nhất, cần gì phải nói những lời như thế. Ngải Huy thấy bất ngờ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ít nhất có thể khôi phục giống như ngươi. Thanh Phong lắc đầu. Như ta sống không ra sống chết không ra chết, đâu có gì hay. Ngải Huy lần này thật sự giật mình. Không thể làm theo ý mình. Bị người ta tạo ra. Sống chui. Không có được cái gì. Con người đâu có ai muốn như thế đúng không? Thân thể không bị khống chế. Cũng không có cái gì thiên hạ người tàn tật có biết bao nhiêu. Nhưng nếu như cứ qua một quãng thời gian, tất cả ký ức đều bị xóa sạch, thì so với khôi lỗi, xa ngẫu có gì khác nhau? Ngải Huy nhất thời không biết nói gì. Hai người im lặng suốt quãng đường còn lại. Trở lại khách sạn, Triệu Bách An đã mua tam diệp xe mây về. Hai cái tam diệp xe mây, giá rất là mềm. Khúc Giang hiện giờ không còn mua bán. Đương nhiên cũng đâu còn chuyện làm ăn chuyên chở hàng hóa. Nên có rất nhiều tam diệp xe mây chờ bán. Nhưng Ngải Huy không đi ngay, gần đây kiếm thuật của hắn tăng nhanh như gió, rất thuận lợi, không thích hợp ngắt ngang. Hắn quyết định ở lại Khúc Giang Thành thêm mấy ngày, tận lực cùng Thanh Phong đối luyện, sớm ngày đột phá. Phế tích Diệp Phủ vẫn chưa dọn dẹp xong. Đâu đâu cũng có tường đổ vách khuyết. Bằng chứng để lại của cuộc chiến đấu kịch liệt ngày đó. Ban ngày thì người hầu đi dọn dẹp, đến tối, hộ vệ xuất hiện khắp nơi. Hiện giờ danh tiếng Diệp Phu Nhân đang rực rỡ như mặt trời nhô lên, là nhân vật có thực quyền của Ngũ Hành Thiên. Nhưng bà ta đang phải chủ trì mở ngoặc tròn Đại Sư Chi Quang. Bận tới mức chân không chạm đất. Nhiều ngày rồi chưa hề về phủ. Diệp phủ muốn khôi phục nguyên trạng ngày xưa cần phải mất thời gian. Bóng đêm như nước, hai bóng người một cao một thấp đứng trong khu phế tích của Diệp phủ mà hộ vệ không biết. Người cao như đứng cà kheo, bên trong quần áo trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, xương gò má hóp sâu trông như thây khô. Ánh mắt của hắn đảo quanh bốn phía. Mũi thỉnh thoảng hít hít, lắc đầu nói, Tiêu Thục Nhân chính là tự bảo ở đây. Người nhỏ bé không khỏi hiếu kỳ, không có khí tức thượng cổ di bảo à, không lẽ nó không có trên người ở? Người nhỏ bé lùn tịt tròn vo như một quả dưa hấu, mũi hồng hồng trông rất vui mắt. Người cao lắc đầu, không, nhất định nó ở trên người ở. Hắn chọc một ngón tay vào gạch, rút ra trên tay có mấy hạt cát. Cơ thể à đã được cải tạo, à giấu nó ở trong người, những hạt cát này đều có nhiễm khí tức của thượng cổ di bảo. Dựa theo thời gian suy tính, trước khi à chết, thượng cổ di bảo vẫn còn ở trên người à. Trước khi à chết, ai từng tiếp xúc với à, ai là kẻ đáng nghi nhất? Người thấp ngẫm nghĩ, tiếp xúc với à. Hắn bắt cóc Tiêu Thục Nhân. Người cao trầm giọng nói. Không sai, hắn là kẻ đáng nghi nhất. Hơn nữa, đánh nhau xong hắn lập tức liền rời khỏi ngân thành càng khả nghi. Làm sao tìm được Sở Chiêu Dương? Người thấp buồn rầu. Lần này chúng ta tổn thất rất lớn, không nhà nào còn dám liên hệ với chúng ta, nói chi là muốn nhờ họ hỗ trợ. Chỉ dựa vào hai chúng ta làm sao truy tìm được hành tung Sở Chiêu Dương. đó là việc của đại tông. Người cao bình thản, chúng ta chỉ cần báo kết quả lên trên, sẽ có người lợi hại hơn tiếp nhận. Ta đi truy sát yêu nữ thần tu, ngươi đi bắt Thanh Phong. Tới bây giờ hắn vẫn chưa hề liên hệ với thương hội, chính là ý muốn chạy a. Trên người Thanh Phong có ký hiệu, hắn chạy không thoát. Yêu nữ thần tu ngươi có nắm chắc không? Người cao rất bình tĩnh. À, cũng chạy không thoát. Vậy chúng ta chia nhau ra làm việc. Hai người tản ra, bay về hai hướng khác nhau. Hộ vệ Diệp Phủ vẫn không biết gì. Ngải Huy cực kỳ tập trung. Long truy kiếm kiếm quang như điện. Tốc độ cực nhanh. Vững vàng ngăn trở cơn mưa công kích của Thảo Đằng. Ngải Huy bây giờ đã có thể ngăn trở 15 dễ Thảo Đằng tấn công cùng lúc của Thanh Phong. Hắn cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân. Tốc độ xuất thủ càng nhanh hơn. Tốc độ xuất thủ tăng, giúp hắn gia tăng lực khống chế, những chi tiết càng thêm hoàn mỹ. Kiếm chiêu cũng thay đổi trở thành êm dịu trôi chảy, nguyên lực lưu chuyển trôi chảy hơn rất nhiều. Mỗi ngày chỉ dùng để tu luyện, suy nghĩ, vào điển tịch viện tìm bản chép tay. Trong mắt những người khác, Ngài Huy chẳng khác gì thầy tu khổ hạnh, sống khô khan vô vị, đáng bội phục. Đồng dạng như thầy tu khổ hạnh còn có Hà Mù. Hà Mù rất yên tĩnh, hắn thường một mình ngồi trong xó xỉnh. Trên tay lúc nào cũng có cái gì đó. Lúc là gỗ, lúc là đá, lúc là kim loại. Dù nó là gì, hắn cũng không ngừng khắc vẽ lên đó. Để tập điêu khắc, vật liệu trên tay hắn sẽ nhỏ dần đi, cuối cùng trở thành vụn vỡ. Hắn lại lấy ra một khối vật liệu khác. Kể từ khi biết ông chủ là Ngải Huy, Triệu Bách An nhiệt tình mười phần. Mỗi ngày hắn đều đi ra ngoài, đi hỏi tìm người tuyển mộ, mời được một vị thảo binh tượng. Mặt chung là một lão già ủ rũ, trong tay dắt theo một bé gái 7-8 tuổi. Bé gái là cháu gái của ông ta. Triệu Bách An vốn muốn thuê một vị thảo binh sư, nhưng khúc Giang Thành không có. Tìm tới tìm lui, chỉ tìm được một vị thảo binh tượng này. Hắn không hài lòng lắm, dẫn Mặt Trung về, chỉ cần Ngải Huy hơi có vẻ không hài lòng, là hắn sa thải người này ngay. Không ngờ, Hà Mù lại lên tiếng, khen Mặt Trung khả năng rất tốt. Nên Mặt Trung được giữ lại, lương một năm 300 thiên huân. Ngải Huy cho rằng kiếm thuật của mình đã đến bình cảnh, khó tiến được nữa. Nên quyết định rời khúc Giang Thành, tới Thiền Thảo Thành. Tam Diệp xe mây bay lên trời. Triệu Bách An tuy gầy gò yếu ớt, nhưng dù sao cũng là một tu của Phỉ Thúy Sâm. Điều khiển Tam Diệp xe mây vẫn hết sức thành thạo. Thanh Phong điều khiển Tam Diệp xe mây bay còn nhanh hơn, hai người luôn phiên, không hề mệt. Đương nhiên Thanh Phong không ngừng lầm bầm bảo mình là bồi luyện, đâu phải phu xe. Để sớm tới Thiền Thảo Thành, Ngải Huy quyết định đi đường tắt. Nếu theo tuyến đường bình thường, sẽ đi dọc theo Ngân Vũ Hải, bay ngang Ninh Thành, tiến vào Thải Vân Hương, rồi xuyên qua Thải Vân Hương, mới tới Thiền Thảo Thành. Ngải Huy quyết định đi theo đường thẳng, từ khúc Giang Thành, bắt ngang qua Dung Nham Hà, tiến vào Cựu Thổ, rồi phi thẳng tới Thiền Thảo Thành, rút ngắn được rất nhiều thời gian. Hắn cũng muốn xem Cựu Thổ hiện nay ra sao. Không chỉ có hắn, những người khác cũng rất hiếu kỳ. Ngũ Hành Thiên tác giả Phương Tưởng Người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 396. Khổ Thạch Tê, U, Vinh, Quy, Quy, Dơ, Quy, Quy, Lơ, U, Cơ, bay qua Dung Nham Hà. Rất nhiều người vây tới, tưởng là xe mây vượt biên, nhưng Thanh Phong làm phu xe đã quất bay tất cả. Nhưng vì có Ngải Huy, hắn không dám xuống tay áp độc. Lúc này người Cựu Thổ mới biết, cái xe mây này không phải xe vượt biên, mà bên trong có nguyên tu cao quý. Ai cũng nhìn nó ước ao. Ngải Huy nhìn thấy hết, không thấy vui chút nào. Không lâu lắm, mọi người đều cảm thấy khó chịu, vì nguyên lực xung quanh quá mỏng manh. Lúc còn ở ngũ hành thiên, dù ở hoang dã hay thành thị, thì nguyên lực cũng dồi dào khắp nơi. Mọi người đã quen như thế. Thế nhưng ở đây, nguyên lực mỏng quá, làm ai cũng cảm thấy nguyên lực trong người như bị tản mát ra ngoài. Thanh Phong không nhịn được. Nơi như thế này làm sao có người sống? Ngải Huy nhàn nhạt trả lời. Lượng người ở cựu thổ gấp ngũ hành thiên ít nhất 10 lần. Thanh Phong quyết định câm miệng, đắc tội với Ngải Huy chắc chắn sẽ nếm mùi đau khổ. Ngải Huy cũng thấy rất khó chịu. Cảnh giới ngoại nguyên giúp khống chế nguyên lực xung quanh. Nhưng nếu xung quanh nguyên lực hầu như không có như thế này thì khống chế cái gì? Chỉ thấy vô cùng khó thở, nguyên lực đang không ngừng tiêu hao mà lại không được bổ sung. Ngải Huy cười khổ, không ngờ mình về cựu thổ lại như thế này. Thanh Phong kêu to. Ta hao nguyên lực quá nhanh, lỡ hao hết thì làm sao? Ta có nguyên lực đậu. Mọi người thấy yên tâm hơn. Có nguyên lực đậu là bọn họ có thể bổ sung nguyên lực. Mà có nguyên lực thì chẳng ai uy hiếp được. Càng bay sâu vào trong cựu thổ, cây cỏ dưới mặt đất càng phong phú. Ai cũng hiếu kỳ thò cổ ra xem. Trừ Ngải Huy, họ đều là lần đầu tới cựu thổ. Mà thật ra cảnh trước mặt đối với Ngải Huy cũng là cực kỳ xa lạ. Nói ra thì xấu hổ. Lúc hắn còn ở cựu thổ, hầu như chẳng hề đi ra ngoài. Có cây có con gì hắn cũng không biết. Nhưng lại rất sành cây cối hoang thú ở man hoang. Bay tới lúc trạng vạng, tam diệp xe mây không thể không hạ xuống. Thanh Phong và Triệu Bách An nguyên lực hầu như không còn. Ngải Huy không thể không thừa nhận, mình đã đánh giá sai tình hình. Tốc độ nguyên lực tiêu hao quá nhanh, nếu còn ở ngũ hành thiên ít nhất phải bay được tới 2-3 ngày. Nhưng Ngải Huy không nhục chí, hắn lần này vào cựu thổ là có mục đích. Lúc ở kiếm tu đạo tràng, mọi người đã từng thảo luận hướng đi sau này. Ngải Huy cho rằng, sau này cựu thổ chính là nơi giao chiến chủ chốt giữa họ với thần chi huyết. Vì cựu thổ có người và tàn kiện pháp bảo, thứ thần chi huyết rất cần. Nên lần này hắn tới đây xem ý nghĩ của hắn có khả thi hay không. Nhưng xem ra hiện nay cựu thổ rất không thích hợp cho nguyên tu ở lại lâu dài, vì nguyên lực quá ít. Kế hoạch phải xem lại rồi. Ngải Huy bỗng nhớ ra một chuyện, hắn hỏi Thanh Phong. Ba chiến bộ đóng ở cựu thổ giải quyết vấn đề nguyên lực như thế nào? Thanh Phong lầm bầm. Có trời mới biết. Ngải Huy dặn lòng lúc quay về phải hỏi Thiết Nơ U, V, Quy, Quy, U, vụ này. Ba chiến bộ nếu ở đây được, vậy chắc chắn là có cách giải quyết. Hơn nữa, nếu nguyên tu không ở được, huyết tu làm sao ở? Huyết tu tu luyện huyết linh lực. Linh lực còn sinh động hơn nguyên lực. Dễ bị tản mát hơn. Nếu nguyên tu ở cựu thổ khó khăn, huyết tu phải càng gian nan hơn. Ngải Huy phấn chấn. Mình gian nan kẻ địch càng thêm gian nan, đây cũng là ưu thế. Bọn họ hạ xuống bên một dòng suối nhỏ. Nước chảy róc rách. Hai bên đầy đá cuội. Sâu trong bờ là nham thạch. Cả đám tìm một chỗ khá bằng phẳng để cắm trại. Triệu Bách An là thương nhân, vào Nam ra Bắc cắm trại giã ngoại là chuyện thường như cơm bữa, nên rất thành thạo. Thanh Phong chạy ra suối bắt vài con cá. So với lũ cá đầy nguy hiểm của man hoang, cá ở đây nhỏ hơn cũng không có khả năng công kích. Cá ở man hoang con nào cũng dữ dằn, nếu gặp phải cá hoang thú, vậy thì nguy hiểm. Sông ở man hoang xưa nay luôn là nơi giết chóc, nguyên tu không có thực lực không dám tới gần. Tuy rằng không có nguyên lực, nhưng cá rất tươi. Ăn xong, sắc trời cũng tối. thủy nguyên lực thiếu thốn, tầng mây cửu thổ không dày như ngũ hành thiên, nên bầu trời rất sáng sủa. Ngải Huy thấy Hà Hạc Tử đang cầm một cục đá cuội khắc khắc, rõ là đá ở bên bờ suối. Ngải Huy mỉm cười. Hắn rất thích những người chuyên tâm như Hà Hạc Tử. Mặc Trung mang cháu gái theo, vốn sợ cô bé không quen, không ngờ cô bé còn to gan hơn lão, luôn tò mò nhìn quanh. Cô bé tên là Mặc Bất Ngữ. Tính tình hoạt bát. Khi thì nhổ cỏ. Lúc leo trèo nham thạch. Ra bờ suối bắt cua. Mặc Trung cũng kể cho nó chơi. Ngải Huy ngắm ánh tà dương. Nhớ lại những kỷ niệm cũ hồi còn ở kiếm tu đạo tràng. Giờ này chắc đang ngồi trên ghế trong sân. Lật kiếm điển ra xem. Lúc ấy, mình không có nguyên lực, chỉ hưởng thụ gió mát và sự yên tĩnh. Bỗng một âm thanh lanh lảnh vang lên. Ngải Huy giật mình đi theo âm thanh, phát hiện là Hà Hạc Tử. Hà Hạc Tử nét mặt kỳ quái. Cục đá cuội trên tay chỉ còn bằng đầu ngón tay. Trước mặt đầy đá vụn. Trên vạt áo cũng vậy. Ngải Huy kỳ quái, thanh âm mới vừa rồi là phát ra từ trên tay Hà Hạc Tử. Hắn đã từng nhìn Hà Hạc Tử điêu khắc. Những khối kim loại cứng rắn nằm trong tay Hà Hạc Tử trở nên súp giòn. Dễ dàng tan ra thành bột. Ông chủ, nhìn cách này. Hà Hạc Tử kêu, ném viên đá cuội bằng đầu ngón tay cho Ngải Huy. Ngải Huy tiếp lấy, khó hiểu. Vừa đến tay, Ngải Huy liền nhận ra chỗ khác thường. Viên đá rất nhỏ, nhưng nặng trình trịch như kim loại vậy. Ngải Huy rót vào một tia nguyên lực, phát hiện nguyên lực rất khó thẩm thấu. Hắn nhíu mày, dùng ngón tay nặn nặn tảng đá vẫn không nhúc nhích. Độ cứng rất cao. Ngải Huy rút long truy kiếm, chém một nhát. Hắn cảm nhận được sức cản rất mạnh, nhát kiếm không chặt đứt được viên đá, chỉ bổ ra được một nửa. Ngải Huy giật cả mình, kiếm của hắn rất sắc, thế mà không chém đứt được viên đá. Kiếm thứ hai Ngải Huy mới chém đứt được viên đá. Chất đá tinh mịn, màu bên trong đậm hơn hẳn so với bên ngoài. Hà Hạc Tử lại lấy ra một viên đá cuội, hai tay ánh sáng lấp lóe, bụi đá rì rào rơi xuống. Không lâu sau, chỉ còn lại một viên còn nhỏ hơn viên ban nãy. Vẻ mặt Hà Hạc Tử rất chăm chú, bắt đầu điêu khắc. Thanh Phong khẽ ồ lên một tiếng. Hắn cũng nhìn thấy tình huống bên này. Thảo Đằng làm tay dài ra. Xoắn một đống đá cuội bên bờ suối. Thảo Đằng quất xuống, đá cuội vỡ ra, lộ ra lõi bên trong. Hắn quất ầm ầm một trận, đá cuội vỡ nát tan tành. Hắn thu đám lõi đá lại. Mặt Trung và cháu gái chạy lại. Mặt Bất Ngữ là hiếu kỳ, còn Mặt Trung là thảo binh tượng, rất mẫn cảm với vật liệu. Lão cầm một cái lõi đá lên xem kỹ, ánh mắt lấp lóe, bỗng thè lưới ra liếm một cái. Ông chủ, đây là thạch hạch. Mặt Trung nói giọng khẳng định, rất vui vẻ. Ngải Huy không ngờ Mặt Trung biết thứ này. Mặt Trung cung kính nói. Sách cổ có ghi chép. Trong đá có hạch. Tính cứng rắn như thiết. Vị mặn chát. Sau chuyển thành đắng. Còn gọi là khổ thạch tử mở ngoặt tròn hạt đá đắng đóng ngoặt tròn. Ngải Huy khẽ nếm, đúng là vừa mặn lại chát, sau đó chuyển thành vị đắng. Ngải Huy là người cựu thổ, thế mà từ trước đến nay không biết khổ thạch tử, hỏi. Vật này có ít lợi gì? Mặt Trung cung kính nói. Tiểu nhân cũng là lần đầu nhìn thấy vật thật. Nó đặc tính ra sao, có thể dùng làm gì, thì phải nghiên cứu sau này mới biết. Nhưng nếu đã là vật liệu, thì tất phải có chỗ hữu dụng. Ngải Huy gật đầu. Mặt Trung vội vàng nói. Là phận sự của tiểu nhân. Ngải Huy liếc mắt nhìn, thấy Hà Hạc Tử lại đang chuyên chú điêu khắc. Tên thạch hạc cầm trong tay dày đặc hoa văn. Hắn chú ý thấy trán Hà Hạc Tử lấm tấm mồ hôi. Không khỏi nhìn thêm chăm chú. Theo hắn nhớ. Dù đó là vật liệu gì. Hà Hạc Tử vẫn đều thành thạo điêu luyện. Ung dung thoải mái. vẻ lao lực thế này chính là lần đầu nhìn thấy. Ngải Huy cũng cầm lấy một viên khổ thạch tử, trong lòng hiếu kỳ với loại vật liệu này. Rất hiển nhiên, khổ thạch tử không hòa hợp với nguyên lực mà còn bài xích. Cảm giác uy lực không đủ a. Ai, khổ thạch tử kích thước quá nhỏ. Vậy làm cái gì? Ngải Huy khổ sở suy nghĩ. Một loại vật liệu hoàn toàn mới đối với Ngải Huy tuyệt đối là một tin tức tốt. Điều này cũng cho thấy cửu thổ không cằn cỗi như mình nghĩ. Có còn những loại tài liệu chưa ai biết như khổ thạch tử hay không? Ý nghĩ này làm Ngải Huy kích động. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 397. Hành trình vội vang người đều hứng thú đi lùng sục chung quanh, xem có tìm ra cái gì đặc biệt hay không. Suốt một đêm, không ai tìm ra cái gì đặc thù tương tự như khổ thạch tử. Nhưng trên xe vẫn trồng chất đủ loại đá, gỗ, thực vật, xương động vật. Ngải Huy dự định tới khi về Ninh Thành, hoặc tới Man Hoang, sẽ từ từ nghiên cứu. Tới lúc mặt trời mọc, ai cũng ngồi thở, mệt tới không nhúc nhích được. Tốc độ tiêu hao nguyên lực quá nhanh. Ngải Huy thầm nhủ, nếu sau này muốn tới cửu thổ nhất định phải tìm ra biện pháp giải quyết. Chắc chắn là có cách, nếu không ba chiến bộ làm sao ở được. Nhớ tới ba chiến bộ, Ngải Huy lại cảm thấy có chút kỳ quái. Ba chiến bộ này là ba chiến bộ mạnh nhất. Theo lý thuyết phải đóng quân ở những nơi quan trọng. Sao lại đóng quân ở cửu thổ? Đừng bảo là trưởng lão hội coi trọng cửu thổ, nghe thối lắm. Lúc về phải hỏi Thiết Nơ, U, V, Quy, Quy, U, hay Hoàng Hôn, hai người họ nhất định sẽ biết. Ngải Huy lấy tinh nguyên đậu, dù đau lòng, nhưng vẫn gọi mọi người. Tạm thời chúng ta hấp thụ tinh nguyên đậu thôi. Tinh nguyên đậu chính là tiền A, đây là dùng tiền để khôi phục nguyên lực đó, nói không đau lòng là nói dối. Bây giờ thiên huân là đồng tiền mạnh, chỉ cần trưởng lão hội không ngã, thì nó sẽ vẫn còn. Tinh nguyên đậu cũng là đồng tiền mạnh, nguyên lực cũng sẽ không vì trưởng lão hội tiêu vong mà tiêu vong. Vì dù lúc nào, thì người ta cũng đều cần tới nguyên lực. Thiên huân chỉ lưu thông trên thị trường cao cấp, còn tinh nguyên đậu thì dùng ở đâu cũng được. Bây giờ hối hận cũng đã chậm. Ngải Huy tự an ủi mình. Thôi thì như thế cũng không phải là chuyện xấu. Đỡ cho sau này bị bất ngờ. Một tinh nguyên đậu chỉ có nhiêu đây. Thanh Phong kích thích tinh nguyên đậu, ngẩng đầu nhìn Ngải Huy. Tinh nguyên đậu trên người Ngải Huy đại khái còn hơn 200 viên, nhưng trong đó đa số đều là kim thủy. Một tinh nguyên đậu chỉ có 26 viên, nghĩa là Thanh Phong và Triệu Bách An mỗi người chỉ có thể phân được 13 viên. Ngải Huy giật mình, quả là lần này chuẩn bị không đầy đủ. Hắn nghĩ nghĩ quyết định. Một tinh nguyên đậu tất cả đều cho ngươi. Dẹp hết kế hoạch dừng lại ven đường, chúng ta dùng hết tốc lực chạy tới Thiền Thảo Thành. 26 viên tinh nguyên đậu có đủ hay không? Thanh Phong suy tư chốc lát, lắc đầu. Nếu như trên đường xảy ra vấn đề, vậy thì chắc chắn không đủ. Ngải Huy nghe vậy, nói. Vậy chúng ta bay theo hướng Thải Vân Hương, như vậy gần hơn. Sau đó đi dọc theo bờ Dung Nham Hà. Nếu tinh nguyên đậu không đủ, chúng ta liền bay qua Dung Nham Hà, vào Thải Vân Hương. Hắn không chọn trở về đường cũ, đã vào cửu thổ, không đi một lần thì quá đáng tiếc. Mọi người không có ý kiến, Ngải Huy bắt đầu phân phát tinh nguyên đậu. Một tinh nguyên đậu phải giao cho Thanh Phong để còn điều khiển Tam Diệp đằng xa, Triệu Bách An đành nhịn. Khi mọi người hấp thu xong nguyên lực, Tam Diệp đằng xa bay lên trời, bay về hướng Thải Vân Hương. Mấy ngày sau, một nam tử tròn trịa lùn tịt xuất hiện bên bờ Dung Nham Hà, vẻ mặt ngoài ý muốn. Thanh Phong muốn trốn tới cửu thổ. Hắn nghĩ thấy cũng phải. Thanh Phong không trốn vào cửu thổ, còn trốn được đi đâu? Chỉ cần còn ở ngũ hành thiên, sẽ bị bọn họ tìm tới. Thanh Phong rất rõ ràng điểm này. Chạy trốn tới cửu thổ là lựa chọn duy nhất. Nhưng chạy tới cửu thổ là sẽ sống hay sao? Không có nguyên lực tiếp tế thì cũng là một con đường chết. Muốn trách thì trách Thanh Phong hành sự bất lực mà thôi. Không chỉ không lấy được thượng cổ di bảo, Lăng phủ bị hủy cũng làm Thâm Hải Thương Hội tổn thất nghiêm trọng. Lực ảnh hưởng ở ngũ hành thiên giảm mạnh. Những gia tộc có liên hệ với thương hội giờ không dám tiếp xúc với họ nữa, khiến thông tin tình báo của thương hội giảm mạnh. Thâm Hải Thương Hội quy củ rất nghiêm, thưởng phạt phân minh, phạm lỗi to như vậy, khó thoát khỏi cái chết. Người lùn mập xoay người trở về thương hội báo cáo. Cựu thổ hoang thu. Một chiếc tam diệp đằng xa hiếm thấy ở đây bay trên không trung, kinh động đám dã thú trong rừng, làm chúng chạy tán loạn. Trên xe, gỗ, đá càng ngày càng nhiều, đều là bọn họ ven đường thu hoạch. Mỗi tảng đá hay gỗ đều ghi rõ chỗ lấy được chúng, để nếu sau này phát hiện ra chúng hữu dụng, sẽ tiện tới đó mà thu hoạch. Vì thổ nguyên lực ít ỏi, Ngải Huy không dùng được xa la bàn, đành phải chất chồng lên xe. Lần này đi cửu thổ tuy rất vội vàng, nhưng đầy cảm xúc. Hắn ở man hoang lao động 3 năm. Sau đó tiến vào cảm ứng chàng học tập gần 1 năm. Gặp phải huyết tai. Rời khỏi Tùng Gian Thành tới ở Ninh Thành Mai Danh ẩn tích 3 năm. Bây giờ đã thêm hơn nửa năm trôi qua. Tính ra, hắn rời khỏi cửu thổ đã sắp được 8 năm. 8 năm không phải là thời gian ngắn. Hồi ở ngũ hành thiên, rất ít khi nhớ tới cửu thổ trừ thời gian ở kiếm tu đạo tràng. Còn trước đó, hắn lang bạt kỳ hồ, không có chỗ ở cố định, bụng ăn không no. Hắn không nhớ cuộc sống như thế bắt đầu từ khi nào, chỉ biết từ khi hắn biết nhớ, thì nó đã là như thế. Hắn không có người thân ở cửu thổ, nên không có cái gì lưu luyến, cũng không nhớ nhung cái gì. Xong lần này vội vàng đi qua cửu thổ, xuyên qua nơi nghèo nàn nguyên lực này, không ngờ lại phát hiện nơi hoang dã của cửu thổ sinh cơ bừng bừng. Không có nguyên lực, cây cỏ vẫn mọc tốt, dã thú vẫn sinh sôi. Có lúc Ngài Huy cảm thấy nơi này căn bản không phải lệ thuộc ngũ hành thiên, mà là một thế giới khác. Nguyên lực mỏng manh, không thể vào thảo đường, cũng không tu luyện được, không dùng được tin tức thụ. Vậy làm sao ba chiến bộ báo tin cho hướng trưởng lão? Ngải Huy phát hiện ra một điều, hỗn độn nguyên lực ở cửu thổ tiêu hao ít hơn nguyên lực rất nhiều. Có phải vì ngũ hành tuần hoàn hay không? Ngũ hành tuần hoàn sinh sôi liên tục, có thể ngăn cản nguyên lực tản mát ra ngoài ở mức độ nhất định. Nếu vậy, Chấn Thần Phong rất thích hợp dùng ở cửu thổ. Những điều này đều là Ngải Huy suy đoán chưa được nghiệm chứng. Không đủ tinh nguyên đậu, nhất là thân thể Thanh Phong do nguyên lực tạo thành, đòi hỏi phải có nhiều nguyên lực. Hắn ở đây như cá rời nước, lúc nào cũng rất khó chịu. Không cần Ngải Huy nhắc nhở, Thanh Phong điều khiển tam diệp đằng xa bay như điên, không phân biệt ngày đêm. Có lúc còn đi qua vài cái thành hiếm hoi của cửu thổ. Thành thị của cửu thổ đều rất nhỏ, phân bố rải rác, không thấy cái thành lớn nào. Ở cửu thổ, phi hành là năng lực rất cao cấp, rất ít người có thể có được. Nên kiến trúc nơi này đều có chiều cao rất thấp, hiếm có nhà cao. Những cái nhìn thấy đều là lưu lại từ thời tu chân, phủ đầy dấu vết tháng năm. Ở cửu thổ, di chỉ rất nhiều, thường có người tìm thấy di chỉ động thiên phúc địa. 2 năm qua pháp bảo tàn kiện giá cả tăng cao chót vót. Không chỉ trưởng lão hội ở thu mua, thần chi huyết cũng ở thu mua. Tam diệp đằng xa bay nhanh qua bầu trời cửu thổ. Bay suốt mấy ngày đêm, dung nham hà đỏ rực đã xuất hiện xa xa, mọi người đều thở phào. Ở một bên bờ dung nham hà có rất nhiều người, đều là người cửu thổ đang chờ để qua lén. Họ nhìn thấy Tam Diệp đằng xa thì hỗn loạn, vung vẩy tay chân, la hét om sòm để gọi. Người cựu thổ cho rằng ngũ hành thiên là thiên đường, còn người ngũ hành thiên lại đem hy vọng chuyển tới man hoang. Vậy đâu mới là thiên đường? Có ai biết không? Tam Diệp đằng xa không dừng lại, mà bay qua dung nham hà, bay đi xa. Khi bay qua dung nham hà, nguyên lực dồi dào làm mọi người đều sung sướng cả người. Thanh Phong tìm một chỗ bằng phẳng, ngừng lại. Mọi người đều nhảy xuống xe, ngồi xuống đà tỏa. Ngải Huy cũng dùng kiếm thức để hít thở, long truy kiếm rít lên. Nguyên lực xung quanh bị hút tới. Từ thân kiếm tiến vào cơ thể Ngải Huy. Tạo thành từng viên kiếm hoàn. Xoay tròn chuyển động trong người. Từng sợi nguyên lực thấu vào máu thịt hắn. Nguyên tu chuyên về tôi thể, nếu ở cựu thổ quá lâu thiếu nguyên lực tầm bổ, huyết nhục sẽ bị thoái hóa. Không bao lâu, có mấy chiếc Tam Diệp đằng xa bay đến, họ đều là thương nhân làm ăn lén. Thấy đám Ngải Huy và Tam Diệp đằng xa. Lúc đầu còn tưởng là người đồng hành. Sau thấy Ngải Huy cảnh giới cao hơn mình rất nhiều. Thì vội chạy tới chào. Nguyên tu lén đi làm ăn đều chỉ có thực lực phổ thông, trước đây làm nghề chuyên chở mưu sinh. Bây giờ việc làm ăn gián đoạn. Họ không có việc làm. Thực lực lại yếu. Không dám đi tới man hoang. Nên phải sống bằng cách này. Thời loạn lạc, thực lực chính là tất cả. Bọn họ cung kính đứng chờ đám Ngải Huy vận chuyển chu thiên xong. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 398. Thảo Tăng Phong nhìn Ngải Huy chằm chằm. Tư thế kiếm thức hô hấp khá kỳ quái. Tuy hắn nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng vẫn thấy hiếu kỳ. Nguyên lực được thân kiếm hút vào, gia nhập chu thiên vận chuyển, cái vận chu thiên này xưa nay chưa từng nghe nói. Hắn luôn cảm thấy trên người Ngải Huy có rất nhiều bí mật, rất nhiều hành vi thần bí. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy hình như cũng bình thường. Thứ kỳ quái nhất là trên người Ngải Huy có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ như đã từng gặp nhau ở đâu đó. Nhưng vì trí nhớ của hắn thường xảy ra sự cố định kỳ, nên hắn không thể nào nhớ ra được. Ngải Huy là người cuối cùng hoàn thành chu thiên vận chuyển. Chu kỳ vận chuyển kiếm thức hô hấp dài hơn vận chuyển chu thiên bình thường rất nhiều. Thấy mọi người đều đợi Ngải Huy, đám nguyên tu nhận ra ngay Ngải Huy chính là thủ lĩnh. Ngải Huy mở mắt ra, thấy một đám nguyên tu đứng cung kính thì hiểu ngay. Hắn không quen với chuyện này. Thông qua những nguyên tu này, Ngải Huy biết họ đang ở Thải Vân Hương, còn cách Thiền Thảo Thành không xa. Điều này làm hắn hài lòng. Ngải Huy hỏi chuyện làm ăn vượt biên, có lời nhiều không, mỗi ngày vận chuyển được bao nhiêu người vân vân. Các câu hỏi đều được các nguyên tu trả lời rất thoải mái. Mỗi ngày họ có thể vận chuyển 7-8 chuyến. Nhưng cũng có nguy hiểm. Đặc biệt là lúc giao hàng. Người quá nhiều dễ sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Họ nhiều lần rất khó chịu. Vì người cựu thổ quá nghèo. Thứ tài sản duy nhất có thể bỏ ra được. Chỉ có pháp bảo tàn kiện. Thế nên mỗi ngày họ đều thu được một đống pháp bảo tàn kiện. Cũng may bây giờ giá của pháp bảo tàn kiện khá cao. Chỉ hơi phiền là muốn bán thì phải tới những thành lớn. Thì mới tìm được người mua. Mỗi ngày họ mất hơn nửa thời gian để làm việc này. Ngải Huy lấy ra một ít nguyên lực đậu, đưa cho những nguyên tu coi như trả công cho họ. Các nguyên tu rất vui mừng. Vội nhắc hắn dạo này ở biên cảnh Phỉ Thúy Sâm có một đám thảo tặc chuyên tập kích đội buôn. Bảo hắn phải cẩn thận. Đám Ngải Huy bay về hướng Phỉ Thúy Sâm. Ngải Huy hỏi Triệu Bách An. Ngươi có biết đám thảo tặc đó không? Triệu Bách An vội trả lời. Biết một chút, là do dưỡng nữ của bộ thủ thảo sát bộ Trình Viễn Hồng là Trình Hiểu Mạn lập ra. Thảo sát bộ không chịu hàng, lực lượng nòng cốt đều bị tàn sát. Có người nói là bởi vì có người ngầm báo tin, nên Trình Hiểu Mạn và một ít người nòng cốt của thảo sát bộ mới thoát chết, lập nên thảo tặc. Trước đây thì không có động tĩnh gì, hiện tại Thải Vân Hương lượng người giảm xuống, nên hoạt động của họ tăng mạnh. Những nguyên tu không ra đại tông đều tới đó đầu nhập, nên thanh thế hiện nay rất lớn. Thảo tặc ra tay với những đội buôn của Thâm Hải Thương Hội là áp nhất. Ngay cả người mang hàng cũng không tha. Trong khi những thương hội khác chỉ cần nộp tiền mãi lộ là được thả cho đi. Còn những thương hội nhỏ thì họ không chạm tới. Triệu Bách An có vẻ khá tôn kính đám thảo tặc. Ngài Huy thấy bất ngờ. Ồ, như thế thảo tặc này nghe ra là người tốt. Đúng vậy, rất tốt. Triệu Bách An giải thích. Trình Hiểu Mạn tuy tính tình nóng này, nhưng xưa nay không làm sát kẻ vô tội. Kỷ luật nghiêm minh. Còn tốt hơn cả thảo sát bộ hiện giờ. Đại tông thường ngày bế quan không ra. Nhưng thuộc hạ của họ đều là những kẻ siêu tham lam. Đã làm hỏng thanh danh của đại tông. Là Thâm Hải Thương Hội. Giọng Triệu Bách An có phần giận dữ. Mọi việc làm ăn ở Phỉ Thúy Sâm dù to hay nhỏ, Thâm Hải Thương Hội đều thò tay vào. Ngươi muốn kiếm tiền thì phải gia nhập vào họ. Nếu không, họ sẽ quấy tung không cho ngươi làm ăn, gây phiền phức cho ngươi, vu oan hãm hại, dùng đủ trò tồi tệ. Nhưng nếu gia nhập bọn họ thì đa phần lợi nhuận đều thuộc về họ. Mỗi tháng đều phải hiếu kính. Nhọc nhằn khổ sở cuối cùng chẳng còn lại được bao nhiêu. Hơn nữa cả nhà đều bị liên lụy, phạm vào sai lầm gì cả nhà đều không thoát. Nếu chỉ có một mình đại tông, đâu cần phải đòi hỏi nhiều như vậy. Thâm Hải Thương Hội chính là một đám châu chấu uống máu ăn xương, vô cùng đáng ghét. Thanh Phong sững sờ. Nghiêm trọng như thế. Triệu Bách An liếc hắn, trước nghe hắn tự xưng môn hạ đại tông, nên giờ không nhìn được châm chọc. Môn hạ đại tông đương nhiên phong hoa tuyết nguyệt, hào xa là lướt, đâu cần phải quan tâm bọn tiểu dân có sống được hay không. Với thực lực của Thâm Hải Thương Hội, muốn tiêu diệt thảo tặc đâu có khó. Triệu Bách An lắc đầu. Ngược lại thì đúng hơn, Thâm Hải Thương Hội bị đánh bại rất nhiều lần, hoàn toàn không có cách xử lý thảo tặc. Họ ở trong đầm lầy, lại từng là người của thảo sát bộ, có học thức, biết cách chiến đấu. Người Phỉ Thúy Sâm lại kính phụ học. Căm hận sự tham lam quá quắt của Thâm Hải Thương Hội, nên thường mật báo tin tức cho họ. Thâm Hải Thương Hội đã tăng mức độ trừng trị một vài gia tộc, nhưng không tạo được hiệu quả gì. Ngài Huy gật đầu. Nên dù hiện giờ người ở Thải Vân Hương ít, trưởng lão hội cũng mặc kệ, không gian hoạt động của thảo tặc càng tốt hơn. Triệu Bách An đầy tự tin. Đúng vậy, đại nhân không cần phải lo, chỉ cần không phải Thâm Hải Thương Hội, thảo tặc sẽ không làm khó chúng ta. Ngài Huy lắc đầu. Không gặp phải vẫn tốt hơn. Hắn chỉ muốn tới thăm Minh Tú sư tỷ, không muốn gặp chuyện gì. Thanh Phong bỗng nói. Các ngươi muốn đi Phỉ Thúy Sâm, vậy chúng ta chia tay ở đây. Ngài Huy ngạc nhiên. Thảo tặc không có ăn oán với các vị, nhưng chắc chắn sẽ không tha cho ta. Huống hồ chỉ cần đi vào Phỉ Thúy Sâm, Thâm Hải Thương Hội tất sẽ tìm được ta, bọn họ có bí thuật để tìm ra ta. Ta thấy kiếm thuật của ngươi đã đến bình cảnh, ta bồi luyện cũng không còn ý nghĩa gì, chúng ta từ biệt ở đây đi. Ngài Huy nghĩ nghĩ, thấy Thanh Phong nói có lý, gật đầu. Đã như vậy, thì làm theo ý ngươi. Ngươi phải cẩn thận, hy vọng sau này chúng ta không còn là địch. Thanh Phong lắc đầu. Ta làm sao địch lại ngươi? Sau này ngươi tất thành tông sư, tiền đồ không thể đo lường, ta không phải loại không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, hắn roi khỏi Tam Diệp đằng xa, bay đi hướng khác. Ngải Huy nhìn kỹ theo một hồi mới thôi. Thời loạn lạc, gặp nhau rồi chia tay như lục bình. Tạo hóa trêu người, tương lai làm sao, ai mà biết. không có Thanh Phong, Triệu Bách An phải ra điều khiển Tam Diệp đằng xa. Triệu Bách An điều khiển Tam Diệp đằng xa đi chậm hơn hẳn so với Thanh Phong, Ngải Huy cũng không dục. Hắn ngồi trong xe nghĩ về kiếm thuật, những lúc đóng trại nghỉ chân thì vào thảo đường đi tìm bản chép tay. Mỗi lần tiến vào thảo đường, trưởng quỹ đều đề cử cho hắn vài nhiệm vụ. Dạo này mục thủ hội phát triển tốt, phạm vi tiếp nhận nhiệm vụ rất rộng. Các thế gia đang đua nhau dựng danh tiếng, nên rất thiếu người. Trưởng quỹ còn giao cho hắn một phong thư, là Diệp Phu Nhân viết. Trong thư Diệp Phu Nhân viết rất khẩn khoản, bảo mình đang thiếu người đáng tin cậy, rất mong muốn hắn tới giúp đỡ. Lại khéo léo bày tỏ dạo này mình đã có quyền thế, có thể mang tới tiền đồ tươi sáng cho hắn vân vân. Ngài Huy viết thư trả lời. Bảo mình đang đi du lịch thiên hạ. Mài rúa kiếm thuật. Cảm ơn sự thưởng thức của phu nhân. Sau này có cơ hội. Sẽ tới quấy rầy phu nhân vân vân. Mọi nhiệm vụ trưởng quỹ đề cử, hắn đều từ chối. Cuộc sống mỗi ngày của hắn hiện giờ rất đơn giản. Hà Mù và Mạc Trung đều mặc kệ hắn, hai người đặt hết sự quan tâm vào đám gỗ đá chở trên xe. Lúc ở cửu thổ họ thiếu nguyên lực, không nghiên cứu được. Bây giờ không còn chuyện gì khác phiền nhiễu, hai người đều cắm đầu vào nghiên cứu. Họ chưa bao giờ tiếp xúc vật liệu của cửu thổ, nên bây giờ họ như lạc vào một thế giới hoàn toàn mới. Mặt bất ngữ tính cách hoạt bát, nhưng cũng trở nên yên tĩnh hẳn. Cô bé kế thừa tay nghề của Mạc Trung tuy còn rất non nớt, nhưng lại có thiên phú. Cô bé như có trực giác trời sinh với cây cỏ, đây là thiên phú tốt nhất đối với một thảo binh tượng. Binh khí tượng và thảo binh tượng, một bên là rèn kim nguyên, một bên là chế mộc nguyên, cũng có nhiều điểm tương đồng. Hà Mù bình thường kín như hũ nút, nhưng khi thảo luận với Mạc Trung, lại như cái máy nói, ngôn từ cay nghiệt. Mạc Trung trung hậu thành thật, nhưng lúc thảo luận luyện chế, cũng đỏ mặt tía tay. Một bước không nhường, nói mà không hợp lời là đòi vung vẩy nắm đấm luôn. Triệu Bách An tuy sinh nhà thương nhân, nhưng đi theo Ngài Huy đầy vẻ thư sinh, không có chút dáng vẻ thương nhân nào. Cũng may Triệu Bách An kinh nghiệm tuy không đủ, nhưng cũng coi như được luyện từ nhỏ, nên cũng dần lão luyện hẳn lên. Sự tiêu điều ở những nơi họ đi qua còn nghiêm trọng hơn Ngân Vũ Hải rất nhiều. Những con đường trước đây mua bán nhộn nhịp, nay chẳng còn bao nhiêu đội buôn. Thảo tạc càn quét là một nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chính là do người ở Thải Vân Hương sụt giảm. Thành thị tiêu điều. Lợi nhuận kiếm được sụt giảm nghiêm trọng. Trừ khi chở hàng tới man hoang thì mới kiếm được lời nhiều, nếu không thì miễn bàn. Nhưng muốn chở hàng tới man hoang trong thời trộm cướp như ngói hiện nay là vô cùng nguy hiểm. Man hoang lại cũng chẳng phải nơi thái bình, nơi của những kẻ liều mạng đi khai hoang, dễ bị bí quá hóa liều. Càng tới gần Phỉ Thúy Sâm, số lượng đội buôn càng ít. Triệu Bách An nhắc Ngài Huy, họ đã bắt đầu tiến vào địa bàn của thảo tặc. Tuy Triệu Bách An tin vào thảo tặc, nhưng Ngài Huy nhận ra hắn vẫn lo lắng. Ngài Huy lại chẳng lo gì cho mình, hắn chỉ lo cho Minh Tú Sư Tỷ. Minh Tú Sư Tỷ xuất thân từ Lục gia. Ca ca Lục Thần là đại đệ tử Đại Tông. Thảo tặc dù không căm ghét cô, thì cũng không thể đối xử tử tế với cô được. Nếu mà bắt được Minh Tú Sư Tỷ, lại còn có thể đàm phán đòi tiền tài của Lục gia. Hy vọng Minh Tú Sư Tỷ có người bảo vệ, với quyền thế của Lục gia ở Phỉ Thúy Sâm chắc là không sao. Ngài Huy mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Hắn bảo đám Triệu Bách An dừng ở một trấn nhỏ, chờ hắn trở về. Hắn quyết định tự bay tới Thiền Thảo Thành, như vậy sẽ nhanh hơn. Ngũ Hành Thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 399 tao nơ gơ to quy quy bơ a to tinh kiếm rực vỗ mạnh, ngải huy như con đại bằng bay lượn trên không trung, gió rít phần phật xung quanh, xa xa là màu xanh của biển, của rừng, nhìn không thấy cuối, mênh mông tít tắp. Phỉ Thúy Sâm chưa bao giờ mạnh mẽ như bây giờ. Trưởng lão hội và thần chi huyết đều phải tôn trọng nó. Càng tới gần Phỉ Thúy Sâm, hắn càng cảm giác Phỉ Thúy Sâm không giống bình thường. Nguyên lực của Phỉ Thúy Sâm đang chảy về một hướng, như ở đó có một cái đồng hút không đáy đang hút chúng vào. Tốc độ chảy rất chậm, vì ngài Huy mẫn cảm với nó, nên mới phát hiện ra được. Chúng đang chảy đi đâu? Nguyên lực lưu động với quy mô lớn như vậy cần phải có một lực hút rất mạnh. Trước giờ chỉ có cái đập lớn của Ngân Vũ Hải mới làm ra được chuyện này. Nhưng cái đập lớn đó phải xây mất cả ngàn năm. Phỉ Thúy Sâm trước giờ chưa hề thấy xây, ai có thể chỉ trong thời gian ngắn ngắn làm được như vậy. Duy nhất chỉ có một người có khả năng, Tông Sư Đại Cương. Lẽ nào Đại Tông cũng muốn tạo một cái kỳ tích như Ngân Vũ Hải? Có một điều ngài Huy vẫn chưa nghĩ ra, nguyên lực ở đây tuần hoàn như thế nào? Nguyên lực lưu động quy mô lớn như vậy. Nếu không có tuần hoàn, nguyên lực nơi đây đã sớm biến thành sa mạc giống như cửu thổ. Nhưng Phỉ Thúy Sâm không hề khô cạn, như vậy sự vận chuyển nguyên lực ở Phỉ Thúy Sâm nhất định có chỗ đặc thù. Lão sư lấy thành vì bố, bản chất chính là thông qua tiết điểm và nguyên văn để khống chế nguyên lực lưu động. Đại Tôn cũng dùng phương thức này chăng? Tiếc là bây giờ không phải lúc tìm hiểu việc này. Ngải Huy nhìn thấy từ xa có một đám người đang bay nhanh tới đây, khoảng chừng hơn 10 người. Ngải Huy có chút ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy tốc độ của đối phương không hề chậm lại, thì hắn cau mày. Đường này không thông. Đối phương la to từ xa. Ngải Huy nhíu mày, đề khí cao giọng nói. Tại hạ muốn tới Thiện Thảo Thành kính xin các vị tạo thuận lợi. Nguyên Tu cầm đầu nghe thấy ba từ Thiện Thảo Thành trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, lạnh lùng nói. Người này hành tung khả nghi, bắt. Nếu dám phản kháng, giết chết tại chỗ. Thảo tặc tản ra làm ba hướng. Những người ở giữa đánh về phía Ngải Huy. Những người khác bọc đánh từ hai bên. Phòng ngừa Ngải Huy bỏ chạy. Ngải Huy không ngờ đối phương phản ứng mạnh như vậy. Chẳng lẽ đối phương đang làm gì đó ở Thiện Thảo Thành? Sát khí lói lên trong mắt hắn rồi biến mất. Thảo tặc nếu làm hành động gì lớn ở Thiện Thảo Thành, thì thứ duy nhất Ngải Huy nghĩ đến chính là nhằm vào Minh Tú Sư Tỷ. Qua lời của Triệu Bách An, Ngải Huy không hề có ác cảm với Thảo Tặc, mà còn có mấy phần đồng tình. Nhưng nếu dám động tới Minh Tú Sư Tỷ, mặc kệ đối phương là ai, hắn sẽ không bỏ qua. Minh Tú Sư Tỷ là vảy ngược của hắn. Ngải Huy nheo mắt, bảo thạch tinh kiếm rực dương ra, bắn thẳng về phía trước. Đám Thảo Tặc lập tức cảnh giác. Nguyên Tu cầm đầu quát to, một chùm lá thông bay về phía Ngải Huy. Những chiếc lá thông nổ tung, một chia làm hai, hai chia làm bốn. Trong nháy mắt, cơn mưa lá thông bao phủ lấy Ngải Huy. Mỗi một cái lá thông đều quấn quanh một tia sương mù màu xanh lục nhỏ xíu, là một loại kịch độc. Nhưng Nguyên Tu ngạc nhiên, đội trưởng vừa ra tay, lại dùng ngay đại sát chiêu. Xuân Vũ Tô. Số lượng lá thông rất nhiều, phạm vi bao phủ cực lớn, khiến cho kẻ địch không chỗ trốn. Lá thông qua luyện chế, có hiệu quả phá nguyên, bên ngoài còn được phủ lớp độc cực mạnh. Nó dễ dàng thẩm thấu vào trong nguyên lực, chui vào trong cơ thể kẻ địch. Đối phương không có ý bỏ chạy làm mọi người cũng thấy yên tâm. Ngài Huy vốn không hề có ý bỏ chạy. Hắn tăng tốc, long truy kiếm liên tục đâm tới. Đâm ba lần, phá hủy tất cả những lớp bình phong gió chung quanh. Ngải Huy cảm thấy quanh người nhẹ đi. Thủ lĩnh đối phương mắt bỗng hoa lên, kẻ địch đột nhiên biến mất. Giữa màn mưa lá thông bỗng mở ra một cái động đối diện với bọn họ. Một bóng người đột ngột xuất hiện ngay trước mặt họ, kiếm thế ác liệt nổ vang phóng tới. dơ dơ quy quy o tê y trưởng thảo tặc trợn mắt, hét to. Ngải huy mạnh mẽ lao tới, ánh kiếm như cầu vồng kéo dài một đường ngân quang lạnh lẽo đâm thẳng vào đội trưởng thảo tặc. Đám thảo tặc tái mặt, vội phòng thủ theo bản năng. Một màn ánh sáng xuất hiện trước mặt họ, còn chưa kịp ổn định lại, ánh kiếm như ánh sao đã đâm tới. Tốc độ sau khi phá bình phong gió quá nhanh, nhanh đến mức ngải huy không thể biến chiêu. Nhưng với tốc độ khủng khiếp này, một viên đá nhỏ cũng có lực sát thương kinh người, hắn không cần biến chiêu. Tiếng nổ to như đánh trống vang vọng, màn ánh sáng đổ nát, những tia sáng bay tung ra khắp hướng. Chỉ một đòn, bốn nguyên tu trước mặt đều phun máu tươi. Một đòn, bốn người bị thương. Đám thảo tặc biến sắc cùng ra tay công kích. Một người bắn ra một viên đạn. Viên đạn bay lên cao trăm trượng. Hóa thành một luồng lửa đỏ rất to. Từ xa cũng còn nhìn thấy. Ngải Huy liếc mắt một cái, biết đây là bọn chúng đang gọi viện binh, nhưng hắn không quan tâm. Nghĩ Minh Tú sư tỷ gặp nguy hiểm, trong lòng hắn sát ý rừng rực. Hắn gặp người quay sang phía đám thảo tặc còn lại. Tốc độ của hắn nhanh như chớp giật, ra tay ác liệt, không chút nương tay. Lục đạo nguyệt vẽ ra trên không trung sáu con rơi tử vong, lặng lẽ bay đi. Không trung máu tươi tung tóe, thảo tặc bưng yết hầu, mắt trợn trừng. Đội trưởng thảo tặc muốn xách cả mí mắt. Nhưng chỉ sau một khắc, con mắt hắn lòi ra. Một ánh kiếm xuyên thủng cổ họng của hắn. Bọt máu văng ra. Ngải Huy không muốn trêu chọc đối phương, nhưng nếu đã xung đột, thì hắn cũng không sợ đắc tội đối phương. 12 tên thảo tặc, không ai sống sót. Ngải Huy không có tâm tình kiểm kê chiến lợi phẩm, lạnh lùng xách long truy kiếm hết tốc lực bay đi thiền thảo thành. Cả người hắn đầy sát khí. Bên tai hắn vang vọng lời dặn của sư nương trước khi lâm chung. Nếu Minh Tú sư tỷ gặp chuyện, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Hắn như đang trở lại trận đánh đó ở Tùng Gian Thành. Màu đen xen lẫn với máu tươi. Nhìn bóng người mơ hồ trên bầu trời. Trái tim hắn như vỡ nát. Hắn đã cùng đường. Cơ hội càng lúc càng biến mất. Chỉ còn lại bi thương và khổ sở. Bi thương dần chuyển thành bình tĩnh, biết dù có làm gì cũng không cứu được sự tuyệt vọng. Hắn dần trở nên bình tĩnh. Đã ở trong vực sâu, không thể còn nhìn thấy mặt trời. Giờ khắc này rõ ràng là như thế. Chân trời xuất hiện nhiều điểm đen nhỏ, có lẽ là thảo tặc được tin bay tới. Ngải Huy bình thản, một người một kiếm bay thẳng tới chỗ đối phương. Nhóm thảo tặc này có 300 người. Đại hán cầm đầu là một người to cao như tháp sắt. Mặt mũi dữ tợn. Thấy Ngải Huy một người một ngựa, không có ý bỏ chạy, còn bay thẳng tới, thì biết là cao thủ. Chọc vào cao thủ là chuyện giặc cỏ bọn họ không muốn gặp nhất, nhiều đám giặc cỏ đều là vì vậy mà bị diệt. Có khi chọc phải đại sư, bị diệt ngay tại chỗ. Có khi kết phải thù, đối phương lúc đó chạy trốn, nhưng sau đó kẻ đó tăng thực lực quay lại báo thù mà diệt. Đạo phỉ là đạo phỉ, hòa khí làm sao làm đạo phỉ. Giết người cướp của, cướp bóc như gió mới là đạo phỉ. Sống trên mũi đao liếm huyết, giết người kết thù là chuyện thường như cơm bữa, muốn sống thì không được để lại người sống. Tên trước mắt dù có lời hại, thì cũng không phải đại sư. Đã như vậy, thì không cho hắn cơ hội trở thành đại sư nữa. Đại hán ra lệnh một tiếng. 300 thảo tặc ầm ầm ra tốc sông lên. Tiếng rít chói tai như sóng chiều không dứt bên tai. Sát khí tỏa ra. Ngải Huy vẫn hờ hứng bay về phía trước. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm e rít phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 400. Đại bánh và hồng sơn. À. T. Sơ. Y. Nơ. Hơ. Hiểu Mạn là thủ lĩnh thảo tặc. Tào Ninh là phụ tá đắc lực của Trịnh Hiểu Mạn. Ngay cả phụ thân của Tào Ninh cũng là cánh tay đắc lực của Trịnh Viễn Hồng. Hai nhà là thế sao? Giao tình không phải bình thường. Lần này lại là cùng tránh được cuộc tàn sát của Thâm Hải. Sự tin tưởng lẫn nhau không gì phá nổi. Tào Ninh tính tình dũng mãnh nhưng cũng không kém phần cẩn thận, năng lực xuất chúng, ánh mắt lão lạc. Người xa lạ trước mắt nhìn hơi quen mắt, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó. Nhưng bây giờ hắn không rảnh bận tâm điều đó, chiến đấu khi đã bắt đầu thì phải dựa vào đao kiếm để nói chuyện. 300 người vây công một người. Đối phương không hề chạy trốn. Hắn cảm thấy lo lắng. Đối phương to gan như thế, e là có chuẩn bị trước. Ngải Huy đang bay tới đột nhiên hạ thấp xuống. Thấy vậy, đám thảo tặc lập tức phản ứng theo bản năng. Tào Ninh biến sắc, muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng đã không kịp. Những người đi hàng đầu bên cạnh hắn phát động công kích, những người khác thấy vậy cũng xuất chiêu. Cảnh 300 người gần như cùng công kích tạo nên cảnh tượng rất hoành tráng. Nguyên lực đổ màu phát ra, như những cơn sóng dữ, ào ào trồm về phía Ngải Huy. Những tiếng rít, tiếng hú đầy trời. Tào Ninh sầm mặt. Đòn này nhìn thì uy mãnh, trên lại không hợp cách. Thảo tặc sống được trong thời loạn lạc, chống lại Thâm Hải Thương Hội bởi vì có cái đạo sinh tồn. Khi công kích là phải phối hợp với nhau. Mấy trăm nguyên tu công kích tạo thành dòng nguyên lực. Nguyên tu dưới đại sư là không thể chính diện đỡ lại được. Công kích phải có tính toán, đạt được phạm vi công kích rộng nhất để đối phương không thể nào chạy thoát được. Như thế, mạnh như Thâm Hải Thương Hội cũng mới bị thua trên tay họ được. Đây là chiến pháp chiến bộ tiêu chuẩn Tào Ninh đã được học thuộc lòng từ nhỏ, tới nay đã nắm bắt rất vững vàng. Nực cười là, về mặt chiến pháp, thảo sát bộ hiện giờ lại không sánh bằng thảo tặc. Tào Ninh nghiêm mặt. Đối phương trơn trượt hơn hắn nghĩ. Cú hạ thấp xuống kia cho thấy kẻ đó có khả năng nắm bắt thời cơ đến mức xào xiệu. Không chỉ chặt đứt xúc thế của bọn họ, mà còn khích được đám thảo tặc thiếu bình tĩnh công kích trước, làm xáo trộn nhịp điệu công kích của cả đội ngũ, chứng tỏ kẻ này có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Công kích nhìn thì rất thanh thế, nhưng e rằng không dọa được đối phương. Quả nhiên, Ngải Huy ngóc cao lên, Vân Dực sau lưng vỗ mạnh, dòng lũ nguyên lực áp sát vào hắn. Tào Ninh vui mừng, đối phương không tránh được làn công kích này. Làn công kích dù hơi lộn xộn, nhưng số lượng cực lớn, nếu bị đánh trúng, vẫn khó mà thoát. Nhưng tư thế của tên kia, tư thế của Ngải Huy rất đặc biệt. Vân Dực áp sát vào lưng, người chối tới, mũi kiếm phát ra ánh sáng phun ra nuốt vào, như một con cá đang bơi hết tốc lực. Tào Ninh hít mắt, dòng lũ nguyên lực chỉ còn chút nữa là nhấn chìm đối phương, thì đối phương đột nhiên biến mất. Tào Ninh đã từng thấy rất nhiều nguyên tu chuyên về tốc độ. Năm đó ở thảo sát bộ, tốc độ của đám tham tiếu ai cũng kinh người. Bọn họ có thể lưu lại tàn ảnh chân thực trên không trung. Thân pháp nhẹ như khói, có thể bay đường dài suốt mấy ngày đêm. Nhưng chưa từng có ai có tốc độ nhanh mạnh mẽ trong hành trình ngắn như thế này. Hắn không còn nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Một tiếng nổ bây giờ mới vang lên. Tào Ninh sửng sốt, phong trướng. Lẽ nào trong nháy mắt vừa rồi tốc độ của đối phương đã đột phá phong trướng. Hắn nghiêng mặt sang bên trái, nhìn thấy một chấm đen nhỏ. Đây là muốn trốn. Chẳng biết vì sao, suy đoán này lại khiến Tào Ninh thở phào. Hắn không khỏi tự giễu bản thân vì điều ấy. Cú xông tới vừa rồi rất ngắn ngủi, nhưng biểu hiện của đối phương vượt xa bọn họ. Đối phương rất giỏi về chiến đấu, có khả năng nắm bắt thời cơ thuộc hàng đỉnh cao. Đây là loại địch thủ Tào Ninh cực không muốn gặp, vì dù có thắng, phe mình cũng phải thương vong nặng. Thực lực thế này tuyệt đối không thể là hạng người vô danh. Đợt công kích thứ nhất thất bại, đội ngũ rối bời bắt đầu điều chỉnh. Chiến đấu chính là như vậy, một khi mất đi tiên cơ thì đồng nghĩa nhịp điệu bị xáo trộn. Nhưng thảo sát bộ kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, dù có gặp phải hiểm cảnh cũng không hoảng loạn. Bọn họ có thể điều chỉnh rất nhanh. Đáng tiếc, thảo tặc là thảo tặc, thảo sát bộ là thảo sát bộ. Được rồi, ngay cả thảo sát bộ bây giờ cũng đâu còn dũng mãnh như năm đó. Tào Ninh cũng cảm thấy yêu cầu của mình quá cao. Đội ngũ mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng vẫn tự điều chỉnh được. Thường ngày huấn luyện cũng không uổng phí. Hắn lại quay sang nhìn mục tiêu, hả? Đối phương cũng đã điều chỉnh, xoay thẳng về phía bọn họ, đây là... Tào Ninh và Ngải Huy nhìn thẳng vào nhau. Tào Ninh giật thót, đối phương căn bản không hề nghĩ tới chạy trốn, hắn muốn tấn công. Bảo thạch tinh kiếm rực dương ra, Ngải Huy như chim ưng nhào xuống. Khí thế rất ác liệt, làm đám thảo tặc phía dưới phải biến sắc, đội ngũ đang điều chỉnh lại rối loạn. Chúng ta có nhiều người. Không biết ai hô to, làm mọi người lại tăng lên lòng tự tin. Đúng thế, bọn họ có tới 300 người kia mà. Mọi người kích phấn, những nguyên tu cung thuật phát động tấn công trước, cơn mưa tên bay ra. Thân hình Ngải Huy lắc lư theo một quỹ tích rượu dị. Đám thảo tặc cảm thấy mình như bị khóa chặt làm mục tiêu. Bọn họ theo bản năng điên cuồng công kích, muốn ngăn cản đối phương. Nhưng ngay cả góc áo của địch họ cũng không chạm tới được. Họ thấy sợ, vì sợ nên rối loạn, mất đi sự phối hợp với nhau, khiến công kích của họ cực kỳ hỗn loạn. Ngải Huy linh hoạt né tránh làn mưa tên. Bóng người với quý tích rượu gì kéo theo vô số tàn ảnh càng lúc càng tới gần. Gương mặt hờ hững, không chút tình cảm, không có giận dữ, cực kỳ bình tĩnh. Sự bình tĩnh giữa chiến trường tán loạn trở nên vô cùng chói mắt, làm cho người ta sợ hãi. Tào Ninh run lên. Hắn biết mình đã chọc chúng phải kẻ hung. Hắn dùng hết sức gào to, gân cổ vồng lên. Mũi kiếm của kẻ đang lao xuống kia có một vệt màu hồng nhàn nhạt. Lão Ngũ là nòng cốt của đội ngũ, là hậu nhân của thảo sát bộ, người như hắn ở đây có tất cả 6 người. Họ rất ăn ý với nhau, có tố chất chiến thuật, gia học uyên thâm, lập tức hiểu ngay ý của Tào Ninh. Bọn họ nhất định phải ngăn được đợt công kích này của đối phương. 6 người cùng xuất ra chiêu phòng thủ. Bọn họ tu luyện truyền thừa không giống nhau, nhưng chiêu để thủ thì ai cũng có. 6 màn ánh sáng màu sắc khác nhau, độ dày khác nhau, tầng tầng trùng điệp, như cái bánh to nhiều tầng. Chiêu này gọi là trùng điệp phòng thủ, là một chiến thuật tiêu chuẩn của thảo sát, nhưng mọi người đều thích gọi nó là màn ánh sáng này được kết tạo một cách có tổ chức, là một sự kết hợp chặt chẽ, vừa cứng rắn, vừa dẻo dai, có khả năng chống đỡ đòn tấn công hữu hiệu. Long truy kiếm rung mạnh, hồng sa ở mũi kiếm đã dài chừng 3 trượng. Hắn như đang lao xuống kéo theo một tấm vải đỏ mỏng. Hồng sa. Ngải Huy đã cải tạo một chút chiêu hồng sa này. Lý Duy đại ca có thân thể mạnh mẽ, phối với binh nhân truyền thừa, cứng tới mức không thể phá vỡ. Dùng sức xung kích cương mãnh bạo liệt đó để bổ sung lẫn nhau. Thứ chịu sức xung kích của hồng sa của Ngải Huy là kiếm. Thân thể của hắn không đủ để chịu đựng lực xung kích kinh khủng như thế. Tốc độ của hắn không ngừng tăng lên. Sau thời gian bồi luyện với Thanh Phong, tốc độ và khả năng ra chiêu của Ngải Huy càng thêm ngắn gọn hợp lý, càng có hiệu suất. Độ dài của hồng sa đã được điều chỉnh giảm đi, làm uy lực tăng lên. Hồng sa lần này chỉ dài có 3 trượng, song độ đậm đặc của nó thì tăng lên. Ngải Huy kéo tấm hồng sa mềm mại đẹp đẽ đập lên tấm màn ánh sáng. Một tiếng nổ tung, màn ánh sáng 6 tầng bị xuyên thủng, đại bánh ầm ầm vỡ nát. Lực phản chấn cực mạnh làm Ngải Huy cũng hơi choáng váng, hắn nắm chặt long truy kiếm tiếp tục phóng tới. Long truy kiếm đã xuất hiện mấy vết nứt vì lực phản chấn quá mạnh. đám Tào Ninh thảm hơn, cả bọn đều bị thương không nhẹ. Dư âm của Hồng Sa lạc vào trong trận, làm mấy nguyên tu kêu cũng không kịp, đã nổ tan tành. Cả đội ngũ hỗn loạn tưng bừng. Tệ nhất là kẻ địch đã xông vào trong trận. Chuyện Tào Ninh cực không muốn cuối cùng cũng xảy ra. Hổ vào bầy dê. Trong đầu của hắn hiện lên bốn chữ này. Đối phương xông vào trong trận. Phe mình sợ ném chuột vỡ đồ. Sợ đánh trúng đồng bọn. Ra chiêu bị bó tay bó chân. Dễ dàng bị đối phương lợi dụng. Bây giờ nói ra điều này thì đã chậm. Việc Tào Ninh cần làm hiện giờ chính là quấn lấy kẻ địch, tạo thời gian để tận dụng ưu thế nhân số. Hắn nghiến răng, xông thẳng vào Ngải Huy.